biết sao liền nháo phiên, nơi này thạch kiến trung nhân tố chiếm vài phần thật đúng là khó mà nói. Bất quá ai đều có lựa chọn hôn nhân tự do quyền lợi, Hầu Yến lại không ngại ngại người khác, tưởng cùng ai kết hôn liền cùng ai kết hôn, tổ chức thượng đều đồng ý, liền tính Hầu Yến người nhà lại đây nháo, cũng là thay đổi không được gì đó. Mọi người đều đang thương lượng bọn họ nếu là kết hôn, đưa điểm cái gì lễ vật, cho bọn hắn bố trí một chút tân phòng. Vu Bình gương mặt hồng nhuận cười tủm tỉm nói. Hầu Yến cùng Thạch Kiến Trung tuy rằng đều là bộ đội, nhưng là tư lịch không cao, kết hôn sau khẳng định là ở tại bộ đội người nhà lâu kia, đại gia nhiệt tình tăng vọt. Đây chính là bọn họ nhập ngũ mấy ngày nay lần đầu tiên gặp người muốn làm hôn lễ kết hôn, khẳng định muốn làm vô cùng náo nhiệt. Báo cáo thông qua yêu cầu thời gian, bộ đội tân niên tùy theo mà đến, tân binh nhập ngũ sau 2 năm nội là không thể trở về, đại niên 30 cũng phải chút gọi điện thoại thời gian, đều là liên hệ người nhà, hoặc là liên hệ nam nữ bằng hữu. Vu Bình cùng Hồng Nguyên Anh bởi vì Tô Tử Giao quan hệ, văn phòng cũng có một chiếc điện thoại, cùng người nhà gọi điện thoại cũng không cần đi những người khác cùng đi tễ, bất quá điện thoại vẫn là không có đánh lâu lắm, tưởng niệm thân nhân làm các nàng lời nói chưa nói vài câu quang lưu nước mắt. Hồng Nguyên Anh tuy nhìn bề ngoài kiên cường, nội bộ kỳ thật cũng thực mẫn cảm. Hồng mắt cắt đứt điện thoại nói lời cảm tạ sau liền một người trở về nhà ăn cùng chiến hữu cùng nhau ăn cơm. Thanh Hiểu Lệ nhưng thật ra có chút cọ tới cọ lui, trong chốc lát sờ sờ cái bàn trong chốc lát sờ sờ vào áo. Tô Tử Giao mỉm cười nói, có phải hay không muốn ta tránh đi cấp gọi điện thoại? Thanh Hiểu Lệ nói thầm nói, đánh cái gì, chúng ta buổi sáng không đều đánh, hiện tại đánh phòng trừng đều đi vội vàng chúc Tết. Từ đâu ra người liên hệ a? Làm như nghĩ đến cái gì, Thành Hiểu Lệ nói, ngươi bất hỏa cái kia Tạ thiếu tá liên hệ một chút. Bài cái năm, hắn không phải còn đưa ngươi đồ vật, ta cho rằng các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm, ngươi gọi điện thoại đi, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Thành Hiểu Lệ nói xong liền chạy nhanh ra cửa, Tô Tử Giao buồn bực một cái trước mắt, nghĩ nghĩ nàng lời nói cũng cảm thấy có đạo lý, từ trong sách lấy ra kia trương bằng phẳng đặt ở bên trong tờ giấy. Cầm lấy điện thoại bắt đi ra ngoài. Đại niên 30, Liệp Ưng mấy ngày nay cũng không có ra nhiệm vụ, nghỉ phép, miêu đông, nhà ăn đã sớm chuẩn bị tốt phong phú đồ ăn, mặt khác đồng đội đã qua đi, Hạ Võ cầm một lọ rượu, phá khai môn, ỉ ở cạnh cửa giơ lên trên tay bình rượu, vui cười nói, lão đại, uống một lọ thế nào? Gần nhất tại đại đội trưởng đó chính là tùy thời sẽ bùng nổ núi lửa, một lời không hợp khí lạnh áp đưa lại đây vẫn là việc nhỏ. Gặp phải huấn luyện sai lầm, báo cáo không có viết hảo, có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi xong đời. Phụ trọng mấy chục cân chạy 10 km kia đều là việc nhỏ, đem ngươi ném tới thâm sơn cùng cốc đi làm huấn luyện mỗi ngày đảo trùng gặm thảo mới là khổ không nói nổi. Đại gia lén suy đoán đội trưởng như vậy táo bạo, khẳng định là thông báo bị cự. Hạ Võ hơi chút hiểu biết điểm, lấy Tạ Khởi Vân muộn tao cá tính tới nói, trực tiếp thông báo khả năng tính tương đối tiểu. Mỗi ngày không có việc gì liền ngồi canh ở văn phòng, như là đang chờ ai điện thoại, đó là mong ngôi sao mong ánh trăng, ra nhiệm vụ sau khi trở về cũng là trước tiên hỏi có hay không hắn điện thoại. Hạ Võ lắc đầu, đáng thương u, này rõ ràng không phải thông báo bị cự, thuần túy là người cô nương không phản ứng hắn, vị này đại ca liền cả ngày mẹ kế mặt. Không uống, các ngươi đi trước đi, ta trong chốc lát lại đây. Tạ Khởi Vân có chút bực bội lấy ra trong ngăn kéo yên. Lấy ra một cây cũng không chịu, liền ở trong tay méo, đây là hắn tâm tình không hảo theo bản năng phản ứng. Bởi vì ra nhiệm vụ quan hệ, bọn họ trên người là không thể lưu có bất luận cái gì hương vị, cho nên kẻ nghiện thuốc đó là không có khả năng có, nhưng nói sẽ không cũng không có khả năng, phiền muộn khi liền sẽ lấy ra một cây méo tự hỏi. Hải, phiền cái gì, cùng huynh đệ nói, ta còn cầm một hộp đậu phộng, chúng ta một người một lọ rượu, gì phiền não cũng chưa. Hạ Võ trong lòng biết rõ ràng cũng không nói ra, cấp lao huynh đệ một chút mặt mũi, từ trong lòng ngực ảo thuật giống nhau lại lấy ra một hộp cơm. Hai bình rượu đặt lên bàn, mở ra hộp cơm, bên trong có tiểu thái cũng có đậu phộng, đồ nhắm rượu thỏa thỏa, biết Tạ Khởi Vân tiểu ma bệnh không ít, đưa cho hắn một đôi chiếc đũa, kéo qua một cái ghế, chính mình cắn khai nắp bình uống lên khẩu. Uống rượu, liền hôm nay một ngày có thể uống một lọ, Minh chỉ đạo viên lại không cho uống lên. Đến lúc đó ngươi nhưng đến nghẹn chết. Hạ Võ ném viên đậu phộng đến trong miệng nói. Tạ Khởi Vân cũng không cự tuyệt, bào chế đúng cách, ngón tay nhéo, nắp bình mở ra ngửa ra sau đầu trực tiếp buồn nửa bình, trên mặt không có sầu muộn biểu tình, mày đều không mang theo nhăn một chút, chính là bên người áp khí vô hình thấp. Hắn không biết Tô Tử Giao là phát hiện vẫn là không phát hiện, mấy ngày này một chiếc điện thoại cũng không có, làm hắn vẫn luôn có chút ảo não không có trực tiếp vạch trần, bao nhiêu lần cầm lấy điện thoại tưởng làm rõ, cuối cùng lại đem điện thoại thả trở về. Do dự dự liền kéo dài tới hôm nay, nếu hôm nay vẫn là không có điện thoại, hắn liền phải chính mình gọi điện thoại đi hỏi cái rõ ràng. Nàng không gọi điện thoại. Nửa ngày sau Tạ Khởi Vân đột nhiên ra tiếng nói, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp lại uống một ngụm rượu, hầu kết khẽ nhúc nhích, ánh mắt thâm trầm, xem Hạ Võ lắc đầu không thôi. Có lẽ ở vội. Không phải, ta từng nói, ngươi rốt cuộc cùng người làm rõ không? Hạ Võ buông bình rượu hiếu kỳ nói. Cả ngày học gấp giấy, không phải hắn nói, Tạ Khởi Vân làm này một bộ, thật đúng là, ha ha, dù sao không phù hợp bản tính. Không có. Tạ Khởi Vân ngữ khí có chút ủy khuất, trên mặt lanh lanh đạm đạm, nhưng ta cho nàng ám chỉ, nói có thể mở ra cái nắp, ta muốn nói đều đặt ở bên trong. Hạ Võ vừa nghe trực tiếp mắt trợn trắng, ca à, không phải ta nói, ngươi này ám chỉ ai biết ta, ngươi muốn nói rõ bạch ta. Tạ Khởi Vân không nói, hắn cũng cảm thấy chính mình chiêu này tựa hồ không tốt lắm, là đáp ứng vẫn là cự tuyệt, nên giáp mặt hỏi cái lời chắc chắn, cả ngày phỏng đoán căn bản cũng không phải phong cách của hắn. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Gọi điện thoại đi hỏi. Hắn cũng không cái kia mặt. Hạ Võ trực tiếp truyền thụ người từng trải kinh nghiệm, ngươi nhìn xem lần sau kỳ nghỉ thời điểm ngươi trực tiếp qua đi, ước ra tới, đem nói sáng tỏ, nếu là không thích, vậy ngươi lại làm tính toán. Tạ Khởi Vân gật gật đầu, còn chưa nói cái gì, trên bàn điện thoại liền vang lên, Hạ Võ trước mắt trực tiếp xuất hiện một đạo tàn ảnh, Tạ Khởi Vân đã cầm lấy điện thoại ngự khi ôn hòa uy một tiếng. Nghe được hắn sống lưng tê dại, thái dương đổ mồ hôi. Tạ Khởi Vân mày buông ra, khoe môi cũng có cười bộ dáng, làm Hạ Võ hình dung nói, đó chính là cảnh xuân sáng lạ, từ giá lạnh trực tiếp nhảy đến giữa hè, tâm hoa đoá đoá khai. Người cũng tân niên vui sướng. Gần nhất huấn luyện thế nào, có chuyện gì khó xử có thể cùng ta nói, ta có kinh nghiệm. Hạ Võ run lên hạ khoe miệng, vẫn là đứng dậy vô vô góc áo, đến, nhân gia đều có điện thoại, cũng không cần hắn an ủi. Hắn vẫn là qua đi nhìn xem có cái gì ăn đi. Tạ Khởi Vân xem Hạ Võ đi rồi, cũng chưa nói cái gì, ôm điện thoại liền cảm giác có một đống lời nói muốn hỏi xe tăng xe ngươi thấy không, ngươi không chơi một chút sao? Nó là không hảo chơi sao? Bên trong gấp giấy ngươi thấy không? Là có ý tứ gì? Tô Tử Giao chính là đơn thuần gọi điện thoại chúc Tết, không tính toán nói lâu lắm, liền huấn luyện thượng sự cùng Tạ Khởi Vân nói một lát, cuối cùng mới nói Tạ nói. Phía trước vẫn luôn đã quên gọi điện thoại nói, cảm ơn ngươi xe tăng xe, thật xinh đẹp. Ân, ngươi thích liền hảo. Ngươi, có chơi qua sao? Tạ Khởi Vân thanh âm ở trong điện thoại có chút sai lệch, tạm dừng thời gian đoạn chút, Tô Tử Giao cũng không nghe ra bất đồng. Có, ta liền đặt ở văn phòng bên này cửa sổ thượng, mỗi ngày đều sẽ sát một sát cho bụi. Tô Tử Giao mang cười thanh âm trả lời. Tạ Khởi Vân xem như đã biết. Tô Tử Giao đây là còn không có phát hiện, có chút bực mình tưởng đem ám chỉ lại nói minh bạch điểm, liền nghe thấy Tô Tử Giao nói, kia tân niên vui sướng, ta đi nhà ăn, mọi người đều ở nơi đó làm vần thán, ta cũng muốn qua đi cùng nhau bao. Tạ Khởi Vân có thể nói cái gì? Một bước sai, từng bước sai, trừ bỏ làm nàng chính mình phát hiện, chính là xem hắn khi nào không nín được trực tiếp làm rõ. Hắn cắn răng ngữ khí tận lực ôn nhu, kia cũng chúc ngươi tân niên vui sướng. Mau đi đi. Tô Tử Giao bên này treo điện thoại liền đi nhà ăn, Thành Hiểu Lệ đứng ở nhà ăn cửa mặt hướng nàng phương hướng cùng một đạo đĩnh bạt thân ảnh nói chuyện, Tô Tử Giao chỉ có thể từ tác huấn phục bóng dáng tới xem là cái nam binh, đến gần mới phát hiện, này không phải người khác, là Triệu Phong. Thành Hiểu Lệ gương mặt tướng đỏ, cùng Tô Tử Giao nói, Triệu Phong tới tìm ngươi, ngươi năm nay không trở về ăn Tết, hắn nói phải cho ngươi cái kinh hỉ, lại đây tìm ngươi cùng nhau ăn Tết. Tô Tử Giao trong lòng có chút cảm động, bất quá nhưng cũng biết này phân cẩn thận cũng không tất cả đều là bởi vì nàng, có nguyên chủ quan hệ, có lẽ còn có người nhà quan hệ, rốt cuộc hai nhà đi được gần. Tô An Quốc tuy rằng tính tình lạnh, mỗi năm muốn cùng thủ hạ binh cùng nhau ăn Tết, Tô Mẫu năm nay cũng đi hắn nơi đó, nàng bên này không khỏi cô đơn, có lẽ cũng làm ơn Triệu Phong lại đây nhìn xem. Các ngươi nơi này rất náo nhiệt, vừa lúc cùng nhau xem xuân vãn. Triệu Phong thay đổi cái đề tài nói. Ba người đi vào tới thời điểm, cũng không bao nhiêu người chú ý, đêm nay ăn Tết, một đám người cũng không chú ý dáng ngồi, bảy đảo tám ai ngồi ở một khối, nhà ăn phía trước cũng phóng một đài TV, cung đại gia quan khán xuân vãn. Nhà ăn tràn đầy trên đầy, mặt khác doanh binh lính đều phân tán ở mặt khác nhà ăn, bọn họ nơi này tệ đến cũng đều là quen biết đã lâu, nữ binh nam binh quẻ với nhau nói chuyện ăn cơm, xác thật rất náo nhiệt. La Hạo đêm nay cũng ở, nói cách khác, mỗi năm hắn đều ở, thấy Triệu Phong cùng Tô Tử Giao các nàng cùng nhau tiến vào, chọn Hạ Mi đứng lên, nghị nghị vẫn là ngồi xuống. La Hạo tuy rằng liền tới rồi doanh địa một lần, nhưng là bởi vì cùng Tô Tử Giao thanh mai trúc mã quan hệ, hắn nhưng thật ra ấn tượng khắc sâu. Hiện tại thấy hắn bởi vì ăn tết còn chuyên môn đến nơi đây tới, đối bọn họ quan hệ nhưng thật ra càng thêm hồ đồ. Nói là bằng hữu đi, cũng quá nhiệt tình chút, nói là nam nữ bằng hữu đi, hai người cũng không như vậy thân mật, cũng không đánh báo cáo kết hôn, ở chung bộ dáng giống người nhà càng nhiều một chút. Thành Hiểu Lệ biết Tô Tử Giao cùng Triệu Phong quan hệ hảo, nhưng được nàng lời chắc chắn biết nàng không thích Triệu Phong, nói chuyện ngữ khí đều thực bình thường, trong lòng an tâm một chút, nhưng là Triệu Phong thái độ khiến cho nàng có chút lấy không chuẩn. Cho ngươi mang theo điểm ăn, cho ngươi đặt ở ký túc xá, buổi tối trở về nhìn xem. Triệu Phong ngữ khí lược hiện thân mật nói, A-di cũng cho ta mang theo ngươi thích ăn lại đây, nói ngươi năm nay không quay về, nàng cũng không biết cho ngươi mang cái gì, khiến cho ta mang chút ăn, còn có hai thân quần áo. Trễ chút ta lại cùng ta mẹ gọi điện thoại nói, Phong ca ngươi tặng đồ có thể cho người khác tới đưa, ngươi không quay về ăn tết, thúc thúc bọn họ phỏng trừng muốn sinh khí. Tô Tử Giao nhấp môi cười một chút nói, Triệu Phong không sao cả nói, ngươi còn không biết ta ba, cả ngày ghét bỏ ta láo ngốc trong nhà, lại không cho hắn mang cái tức phụ trở về, ta nếu là trở về lại đến cho ta an bài thân cận. Thành Hiểu Lệ nghe đến đó nâng lên mắt, vừa lúc cùng Tô Tử Giao tầm mắt đụng vào cùng nhau, Tô Tử Giao chỉ là nhìn nàng một cái, chuyển khai tầm mắt ở ầm ĩ trong hoàn cảnh hơi chút để cao điểm thanh âm nói, ngươi cũng già đầu rồi, vốn dĩ nên tìm cái tức phụ đi trở về, nếu là không có đối tượng, không bằng ta cho ngươi giới thiệu một cái. Triệu Phong khỏe miệng tươi cười hơi thu, nhíu hạ mi, trực tiếp dùng chiếc đũa gõ một chút nàng đầu, tưởng cái gì đâu, ca còn trẻ, không phải ngươi, ta kết hôn như vậy sớm làm gì. Hạt nhọc lòng. Triệu Phong lời này tựa như sấm sét giống nhau lọt vào Thành Hiểu Lệ trong lòng, phân không rõ hai người đây là vui đùa lời nói vẫn là thật sự, mí môi không có nhiều lời, có chút trầm mặc, lại có chút khổ sở, như là thất tình giống nhau. Yêu thầm thất bại, liền thông báo đều không có liền hoàn toàn không có hy vọng, Thành Hiểu Lệ còn không có thất vọng tột đỉnh liền nghe thấy Triệu Phong lại nói, mấy năm nay không suy xét, quá hai năm rồi nói sau, ca còn trẻ, nhiều xem hai năm cũng không quan trọng. Lời này trực tiếp đem Thành Hiểu Lệ cảm xúc hoàn toàn kéo ra tới, Tô Tử Giao xem nàng trong chốc lát khổ sở trong chốc lát cao hứng, đối người trẻ tuổi ý tưởng vẫn là không quá hiểu biết, trong lòng lắc lắc đầu, vẫn là cùng Triệu Phong câu được câu không liêu lên. Bởi vì nhân số nhiều, bếp núc ban làm vằn thán hiển nhiên là nhân thủ không đủ, cũng vì nhiều năm vị, mỗi năm sủi cảo mọi người đều là cùng nhau bao, Triệu Phong nếu tới, kia không thể chê, chính là cùng nhau làm vằn thán. Tô Tử Giao ngón tay linh hoạt, bao sủi cảo lại mau lại hảo, còn làm rất nhiều tân bộ dáng. Triệu Phong chỉ biết đơn giản nhất, sủi cảo nhân ném vào đi, bốn phía nhéo, một cái sủi cảo lại một cái sủi cảo, như là hợp quy tắc tiểu binh giống nhau đặt ở thất thượng. Thành Hiểu Lệ đối thượng Triệu Phong có chút e lệ, cho nên đều cùng Tô Tử Giao nói chuyện, con mắt nho nhỏ xem vài lần Triệu Phong, đáng tiếc Triệu Phong thần kinh chi thô. Có đôi khi xác thật làm Tô Tử Giao cũng muốn nhìn một chút hắn suy nghĩ cái gì. Hai con mắt liền chuyên chú ở trên tay sống, ngẫu nhiên nhìn xem TV thượng ở diễn cái gì, hoặc là chính là hỏi một chút Tô Tử Giao huấn luyện có mệnh hay không, có hay không bệnh gì hào thứ đầu, cùng hắn nói. Tô Tử Giao dở khóc dở cười, đều đi xem bệnh, còn có thể có thứ đầu. Nghiêm trọng, chúng ta nơi đó không thể động đao, nhẹ chính là khai dược trích, cũng không mệt, thực thanh nhàn. Thành Hiểu Lệ đối cái này phi thường có chuyện nói, ngồi ở Tô Tử Giao bên cạnh cũng cùng nhau nói, nhàn đến không được, đặc biệt dưỡng lao, ta mỗi ngày đến bệnh nhân đều có thể số thanh có bao nhiêu người tới. Giao Giao còn hảo điểm, mỗi ngày còn đi sân huấn luyện, ta nghẹn ở nơi đó đều đã qua thượng về hưu sinh sống. Triệu Phong gật gật đầu nói, nếu là không thích, muốn đi bệnh viện nói, cùng thúc thúc nói một tiếng, ngẫm lại biện pháp. Tô Tử Giao lắc đầu nói, không có việc gì. Nơi này cũng không tồi, vừa lúc có rất nhiều thư vẫn luôn không có thời gian xem, hiện tại đều cùng nhau nhìn, cũng học được rất nhiều. Nghĩ đến cái gì, Tô Tử Giao mới hỏi nói, năm nay theo ta mẹ qua đi doanh cùng ta ba ăn Tết. Thành Hiểu Lệ cũng hít mắt, nghĩ đến Tô Tử Giao còn có một cái muội muội Tô Mùi Thơm, cũng có chút buồn bực, đây là toàn gia đều đi doanh ăn Tết. Nói đến Tô Mùi Thơm, Triệu Phong biểu tình liền lãnh đạm không ít, tuy rằng ngự khi không thay đổi, biểu tình lạnh không ít, này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá năm nay xác thật chỉ có A Di một người đi doanh ăn Tết. Tô Tử Giao nhướng mày nhìn Triệu Phong, nàng đảo không phải không tin, mà là cảm thấy Triệu Phong hẳn là che giấu chút tình huống như thế nào chưa nói. Tô Tử Giao bởi vì niệm trường quân đội duyên cớ, cũng không như thế nào trở về, nhưng ăn Tết vẫn là sẽ trở về cùng Tô Mẫu cùng nhau quá, Tô Mùi Thơm cũng sẽ trước tiên trở về, cấp Tô An Quốc hai vợ chồng chuẩn bị điểm lễ vật, đặc biệt chi kỷ. Nếu năm nay Tô Mẫu đi quân doanh, mà Tô Mùi Thơm lại không đi, lớn nhất khả năng chính là bọn họ nháo mâu thuẫn, nhưng sao có thể, trừ phi. Tô Mùi Thơm làm sự lòi. Tô Tử Giao đoán không có sai, nàng xin đi cơ sở rèn luyện về sau, chỉ nhàn nhạt đề ra vài câu Tô Mùi Thơm cùng Liêu Văn Thời nhận thức sự, chỉ cần nổi lên lòng nghi ngờ, lại có chuẩn xác mục tiêu đi điều tra, tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng là Tô Mâu vẫn là cùng Tô An Quốc đem việc này nói, làm hắn tìm người điều tra. Tô An Quốc tìm chính là hắn thủ hạ xuất ngũ binh đi điều tra, xuất ngũ trước kia cũng là trinh sát binh, bản lĩnh không nhỏ, hiện tại liền đi điều tra như vậy kiện việc nhỏ, chỉ hắn một người hoa hơn một tháng liền toàn bộ điều tra rõ. Đem báo cáo đưa cho Tô An Quốc sau, Tô An Quốc ở văn phòng chịu một đêm yên, ngày hôm sau vẫn là cùng Tô Mâu đánh thông điện thoại, đem việc này nói. Tô Mâu khiếp sợ khó hiểu, không rõ Tô Mùi Thơm đây là đồ cái gì. Đem Liêu Văn Thời giới thiệu cho Tô Tử Giao, làm Tô Tử Giao nháo bất hòa Triệu Phong đính hôn, nếu không phải nàng mặt sau tương thông, không có lại cùng Liêu Văn Thời ở bên nhau, bằng không mặt sau như thế nào phát triển, nàng ngẫm lại đều kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Mùi Thơm ngày thường nhiều thành thật, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ nàng sợ hắc, còn muốn cùng Giao Giao cùng nhau ngủ, như thế nào hiện tại liền Tô Mẫu không dám tin tưởng Tô Mùi Thơm sẽ như vậy tâm cơ thâm trầm. Tô An Quốc cũng không tin, nhưng là chứng cứ cho thấy chính là như thế. Liêu Văn Thời cùng Tô Mùi Thơm quen biết ở phía trước, trải qua nàng ái hữu hội hai người quen biết, mặt sau bọn họ liền đều đã biết, hơn nữa đủ loại dấu vết để lại cho thấy, Tô Mùi Thơm cũng thích Triệu Phong. Nàng nếu là thích nàng có thể nói thẳng, khi đó nói muốn đính hôn, nàng cũng chưa nói cái gì, ta cho rằng nàng không thích Tô Mâu vẫn là không quá minh bạch Tô Mùi Thơm là đồ cái gì. Tuy rằng hai nhà đính hôn có chút cho đùa, nhưng là Triệu Phong thái độ cũng là minh bãi, nếu không phải chính hắn nguyện ý, việc này cũng không có khả năng thành. Tô Mùi Thơm phá hủy hai người việc hôn nhân, dạo thất bại chẳng lẽ nàng liền có hy vọng. Triệu Phong sao có thể đáp ứng? Liền nói Tô Mùi Thơm là Tô Tử Giao muội muội việc này, Triệu Phong phàm là đối Tô Tử Giao có điểm tình nghĩa, liền không khả năng như vậy cho nàng nan kham đánh nàng mặt. Càng không thể ở cái này quan khẩu đáp ứng cưới Tô Mùi Thơm. Tuy rằng ta không nghĩ như vậy tưởng, nhưng nếu nàng có thể giới thiệu Liêu Văn Thời tên hôn đản này cấp Giao Giao, mặt sau như thế nào làm Triệu Phong cưới nàng, ta cảm thấy cũng có thể. Tô An Quốc trầm giọng nói, lời này đã là ám chỉ Tô Mùi Thơm sẽ không từ thủ đoạn đi làm Triệu Phong phụ trách, một người nam nhân như thế nào đối một nữ nhân phụ trách, Tô Mẫu lại không phải thật sướng đốc, tự nhiên biết có cái gì thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Tô Mẫu quay cuồng cảm xúc ngược lại bình tĩnh không ít, có điểm không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, dưỡng nhiều năm như vậy, mới biết được dưỡng nữ gương mặt thật, còn kém điểm hại nữ nhi, làm nàng có chút tự trách cũng có chút mất mát. Mùi Thơm, tính, cứ như vậy đi. Tô Mẫu nói nhỏ, hai người là một cái ý tứ, làm cho bọn họ tha thứ, bọn họ làm không được. Bọn họ chỉ có thể xử lý lệnh, cái này ra cũng không thích hợp Tô Mùi Thơm ngốc. Có lẽ ngay từ đầu, Tô Mùi Thơm cũng không nghĩ ngốc tại nơi này. Phần 22. Từ nàng đi vào trong nhà chủ động nói muốn cùng Tô An Quốc họ, nhận bọn họ làm ba mẹ bắt đầu, có lẽ liền ở kế hoạch, bọn họ chỉ cho rằng nàng tưởng dung nhập cái này ra, lại xem nhẹ càng nhiều. Tô Mùi Thơm ngay từ đầu không có chú ý tới Tô An Quốc hai vợ chồng bất đồng, thẳng đến mỗi lần điện thoại đều liên hệ không thượng nhân, nàng mới có chút luống cuống, thỉnh giả trở về. Nhưng Tô Mẫu lại tránh mà không thấy, Tô An Quốc lại mang binh đi ra ngoài, chỉ chưa nàng một người lòng tràn đầy kinh hoàng phỏng đoán. cuối cùng vẫn là chạy tới Đỗ Triệu Phong, muốn biết Tô An Quốc bọn họ làm sao vậy, vì cái gì liên hệ không đến người. Triệu Phong tuy không biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, nhưng biết Tô An Quốc hai vợ chồng khẳng định là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới làm quyết định. Vì cái gì không nghĩ liên hệ Tô Mùi Thơm, hắn suy đoán, có lẽ cùng Tô Tử Giao có quan hệ, cũng khẳng định là Tô Mùi Thơm có cái gì sai lầm địa phương. Phong ca, người giúp giúp ta, ta thật sự liên hệ không thượng ba mẹ, bọn họ khẳng định đối ta có hiểu lầm. Tô Mùi Thơm mang theo khóc nức nở muốn lôi kéo Triệu Phong quần áo. Triệu Phong lui về phía sau một bước, cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách, cau mày nói, ta cũng thật lâu không nhìn thấy thúc thúc bọn họ, ngươi nên đi doanh hỏi một chút những người khác. Bọn họ khẳng định hiểu lầm ta, ngươi giúp ta giải thích Tô Mùi Thơm trong lòng kinh hoàng thất thố, đối chính mình làm sự không hối hận, nhưng cũng không muốn cùng Tô An Quốc hai vợ chồng hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Tuy rằng Tô An Quốc thân phận không cao, nhưng là bởi vì cán bộ con cái quan hệ, những người khác đối nàng vẫn là thực tôn kính. Nếu nàng không dám tưởng tượng mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Tô Mùi Thơm thái độ làm Triệu Phong đoán được nơi này có cái gì không thích hợp địa phương, nhíu nhíu mày, thật sâu nhìn nàng, thử nói, chính ngươi biết ngươi làm cái gì, bọn họ sinh khí cũng thực bình thường. Lời này từ Triệu Phong trong miệng nói ra, hoàn toàn dập nát Tô Mùi Thơm tâm phòng, hồng mắt nói, này có thể trách ta. Tô Tử Giao là bọn họ nữ nhi, cái gì đều cho nàng tốt nhất. Liền các ngươi việc hôn nhân đều là, ta lại có cái gì sai? Ta cũng chỉ là tranh thủ ta muốn. Triệu Phong mày nhăn càng sâu, nhìn Tô Mùi Thơm ánh mắt cũng không đúng, trực giác bên trong còn có vấn đề, Tô Mùi Thơm liền trực tiếp tuôn ra tới. Nàng chính mình thay lòng đổi dạ thích thượng Liêu Văn Thời, cùng ta lại có quan hệ gì? Là, ta là giới thiệu bọn họ nhận thức, nhưng nàng nếu là thật cùng mặt ngoài giống nhau là cái ngoan nữ hài, vậy sẽ không chết sống cùng hắn kết hôn đi. Phong ca, nàng vứt bỏ ngươi, chính là vì cùng Liêu Văn Thời ở bên nhau, ngươi không thể tưởng được đi. Ngươi giao giao muội muội, đã sớm không phải trước kia người kia. Triệu Phong lạnh mặt, hắn không tin Tô Tử Giao là loại người này, liền tính thật cùng người khác ở bên nhau, kia cũng không phải Tô Mùi Thơm có thể nói hiệu nói vượng. Này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Giao giao cũng chưa nói thích ta, ta tưởng cùng nàng kết hôn, nàng tưởng tuyển ai là nàng tự do, ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Triệu Phong lạnh nhạt nói, không đúng, không đúng. Nếu Tô Tử Giao không cần ngươi, hẳn là ta và ngươi kết hôn, A-di cũng thích ta, ngươi không cũng nói, thích ta ngon sao. Ta vẫn luôn đều đang đợi ngươi, chờ ngươi tới cưới ta. Tô Mùi Thơm trên mặt nước mắt chảy xuống, khóc lóc nói, ngươi điên rồi. Triệu Phong không nghĩ lại cùng Tô Mùi Thơm lãng phí thời gian nhiều lời, khi còn nhỏ nói cũng thật sự, lại nói, hắn chưa từng nói muốn cưới nàng. Đều là nàng chính mình nghĩ ra được. Triệu Phong nghĩ đến Tô Tử Giao không đi quân y y viện ngược lại hạ cơ sở, cự hắn việc hôn nhân cũng không cùng Liêu Văn Thời ở bên nhau liền có chút đau lòng. Giao Giao chính là quá hiểu chuyện, có lẽ biết bị Tô Mùi Thơm cùng Liêu Văn Thời liên thủ lừa bịp, mới tưởng nhắm mắt làm ngơ. Khó trách lần trước hai người gặp mặt không khí như vậy kỳ quái, có lẽ trên mặt đang cười, trong lòng không biết là cái gì cảm giác. Tô Mùi Thơm náo loạn một hồi chưa thấy được Tô An Quốc hai vợ chồng, cùng Triệu Phong cũng hoàn toàn không có liên hệ, bộ đội cũng không phải ai đều có thể tới mà, nàng cũng không thấy được Tô Tử Giao, cho nên lần này ăn Tết chỉ có thể ngốc tại đoàn văn công. Triệu Phong này đó cũng chưa cùng Tô Tử Giao nói, sợ Tô Tử Giao nghĩ nhiều, chỉ quan tâm nàng hiện tại thói quen hay không, ở trong mắt hắn Tô Tử Giao vẫn là phía trước cái kia muốn người chiếu cố tiểu cô nương, mặc dù hiện tại trưởng thành. Vẫn là yêu cầu hắn bảo hộ. Ta cũng báo quân khu đại bỉ, đến lúc đó ta cũng cùng nhau nhiều lần. Triệu Phong cười nói. Tô Tử Giao bật cười, vậy xem Phong ca có để ta. Hướng ngươi câu này ca, ta liền không thể làm. Ca khẳng định đến so ngươi cường, mới có thể bảo hộ ngươi. Triệu Phong nhàn nhạt nói. Tô Tử Giao trong lòng vừa động, dương mắt nhìn Triệu Phong, lại không thấy ra cái gì không thích hợp địa phương. Thành hiểu lệ nhưng thật ra bị Triệu Phong như vậy cái hảo trúc mã cảm động đến không được. Chờ bọn họ bao hảo sủi cảo, không khí cũng nhiệt lên, đại gia cùng nhau nâng chén, vượt qua cái này tân niên. Triệu Phong quay đầu lại nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái, đối nàng nói, tân niên vui sướng, Giao Giao. Tân niên vui sướng. Tô Tử Giao cũng con mắt cười nói. Thành hiểu lệ ghé vào một bên nhìn Triệu Phong cũng hô to, tân niên vui sướng. Một khác đầu Tạ Khởi Vân cũng bị các đồng đội chuốc say, dơ bình không, híp mắt đối với bầu trời đêm nói nhỏ, tân niên vui sướng. Hạ võ cái này xui xẻo hải tử, phụ trách đem đội trưởng kéo trở về, này nếu là lại không thể làm đội trưởng thoát đơn, bọn họ cuộc sống này đều đừng nghĩ hảo hảo qua. Chương 28. Quá xong năm sau tiết tấu bỗng nhiên như là bị người ấn nút tua nhanh, bộ đội tất cả mọi người bận rộn lên. 3. Một nguyên nhân là quân khu đại bỉ ngày đã định ra, 3 tháng đế các lữ các sư tuyển chọn ra tới đội quân mũi nhọn liền phải hội tụ đến cùng nhau tiến hành đại bỉ. Một cái khác tin tức cũng để lộ ra tới, năm nay tháng 6 sẽ bắt đầu quân khu nội quân sự diễn tập hoạt động, đến lúc đó trừ bỏ các nàng Tây Nam quân khu sở hữu thành viên, còn sẽ điều tạm nhất cụ nổi danh Liệp Ưng tham dự. Mới vừa hạ liên đội không 2 tháng các tân binh mở mịt lại có chút mới lạ, quân diễn là cái gì chương trình, các nàng muốn làm cái gì. Cái này hoàn toàn không rõ ràng lắm, nhưng không ngại ngại các nàng đối trận này việc trọng đại chờ mong. Có tư lịch lão binh trực tiếp chọc phá này đó các tân binh ảo tưởng, tưởng cái gì đâu, không nói phái ra đi đều là tinh binh hán tướng, liền nói các ngươi này đó tân binh cái gì đều còn không có học được, đến lúc đó cũng là làm hậu cần mệnh, hậu cần biết đi. Phụ trách cơ sở xây dựng, đem vật tư vận quá khứ, cũng dễ dàng nhất bị người ta pháo binh một vòng càn quét trực tiếp bị loại trừ. Một cái khác lão binh ngữ khí ôn hòa điểm, bất quá nói cũng rất trắng ra. Chúng ta trọng ở tham dự, như thế nào đánh đều là thủ trưởng nhóm muốn suy xét, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự, không cần chạy loạn tặng người đầu liền hảo. Các tân binh hề phải đến không được, nguyên còn tưởng rằng các nàng này đó đinh ốc cũng sẽ phát huy cái gì đại tác dụng, kết quả này đó đều là giả, các nàng chính là vận vật tư. Hồng Nguyên Anh nơi thông tín liên đương nhiên cùng mặt khác hậu cần bộ môn không giống nhau, theo thời đại thay đổi, trên chiến trường cũng càng ngày càng chú trọng tin tức chiến. Các nàng thông tín liên tác dụng cũng rất lớn, muốn bảo đảm sở hữu tin tức giao lưu an toàn vận hành, cũng muốn phản điều tra phản nghe lén, nhiệm vụ vẫn là tương đối nặng nề. Tô Tử Giao các nàng chính là thật hậu cần, cùng hậu cần bộ môn cùng nhau hành động, phụ trách cứu trị người bệnh, nơi này người bệnh đương nhiên không cần các nàng động thủ trị liệu, nơi này viên đạn đều là huấn luyện viên đạn, chỉ cần không phải quá tức, giống nhau là sẽ không có người bị thương. Các nàng tới phán định người bệnh bị thương tình huống, viết hảo chẩn bệnh ký lục liền chuyển tới mặt sau dã chiến bệnh viện cứu trị, nếu có tình huống nghiêm trọng liền hiện trường băng bó, dùng dược. La Hạo mấy ngày nay chính là ở không ngừng ở động viên liên đội, nhằm vào khả năng xuất hiện tình huống làm ra an bài, đến lúc đó nghe lệnh hành sự, nếu liên hệ không thượng bộ chỉ huy, các nàng cũng muốn dựa theo dự phòng phương án tới ẩn nấp hành tung. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ cũng vội đi lên, không phải các nàng vội vàng làm cái gì, mà là muốn nhằm vào khả năng xuất hiện cứu trị người bệnh tình huống huấn luyện Vu Bình cùng Hứa Lương Kiệt. Băng bó miệng vết thương giống nhau binh lính đều sẽ, nhằm vào xuất huyết địa phương bất đồng, cứu trị thủ pháp bất đồng, băng bó tốc độ liền yêu cầu mau, ở diễn tập thời điểm cũng không nhất định đều là ở ban ngày, ở tối tăm trong bóng đêm như thế nào khẩn cấp phân rõ ngươi yêu cầu dược vật, dược thảo có phải hay không ngươi muốn, cái này cũng yêu cầu mỗi ngày nhắm hai mắt phân biệt hoặc nhấm nháp. Cái này đối không hề cơ sở Vu Bình cùng Hứa Lương Kiệt tới nói liền phi thường khó khăn, làm nghề nào yêu nghề đó, phân phối tới rồi nơi này, như vậy tương quan tri thức là cần thiết muốn nắm giữ. Vì ứng đối sắp đã đến diễn tập, quân khu đại bỉ cũng có vệ sinh viên thi đấu, Tô Tử Giao các nàng khiến cho Vu Bình các nàng đi tham gia, có bắt hay không thứ tự chỉ là thứ yếu, thi đấu khi xuất hiện các loại đột phát trạng huống là có thể thực tốt mài giũa các nàng ứng đối năng lực. Xem như nương đại bỉ cơ hội tới đi học. Bác sĩ Trịnh giới thiệu tới bác sĩ cũng tới đưa tin, phía trước ở Đông Nam quân khu phục dịch, xem như cùng cấp điều động, là danh nam quân y y, Têu Ôn Hoành Nghiệp, có bao nhiêu năm làm nghề y y kinh nghiệm, lại đây sau đại được hoan nghênh, đảo có vẻ Tô Tử Giao các nàng bên kia vắng vẻ không ít. Thành Hiểu Lệ ỷ vào Ôn Hoành Nghiệp văn phòng ở một khắc gian cùng Hứa Lương Kiệt bọn họ ở một chỗ, rồi danh liền tìm Tô Tử Giao nhắc mãi lên. Phía trước vị này Ôn bác sĩ không có tới phía trước, bọn họ đều tới tìm chúng ta xem bệnh, hiện tại hảo, hắn tới về sau, chúng ta ngày này đều nhìn không thấy hai người, những người này sao lại thế này a? Chúng ta kia cũng là quân y lìa đại tốt nghiệp cao tài sinh được không? Tô Tử Giao chưa nói cái gì, nàng suy đoán, nơi này cùng ai là không phải càng sẽ xem bệnh không có gì quan hệ, cùng giới tính có quan hệ, tuy rằng các nàng còn chiêu Hứa Lương Kiệt lại đây. Cấp một ít nam binh trị liệu, nhưng là Hứa Lương Kiệt năng lực giới hạn trong chấp hành các nàng khám và chữa bệnh, trên thực tế vẫn là đến các nàng trước xem lại phán đoán. Nay liền dẫn tới có chút nam binh hơi xấu hổ trực tiếp lại đây xem bệnh, ở các nàng trong mắt sở hữu người bệnh đương nhiên là đối xử bình đẳng, nhưng cái này nói như thế nào đâu, nhân chi thường tình, nàng cũng lý giải những cái đó tuổi trẻ binh lính băn khoăn. Hiện tại Ôn Hoành Nghiệp tới sau, những người này hào hào xông lên, cũng vừa lúc thuyết minh, nàng tưởng không có sai, cũng xác thật yêu cầu một cái nam quân y cùng nhau tới chia sẻ khám và chữa bệnh. Tiến vào tháng 3 nhiệt độ không khí bay lên không ít, mỗi ngày Tô Tử Giao từ trên sân huấn luyện xuống dưới hãn cơ hồ đều sẽ ướt đẫm tác huấn phục, ướt lại bị làm khô lại ướt đẫm. Nếu không phải các nàng ký túc xá mang theo tắm rửa gian, phỏng chừng Tô Tử Giao không hai ngày liền phải siêu. Thành Hiểu Lệ buổi tối giúp Tô Tử Giao mát xa bả vai, xoa bóp thả lỏng cơ bắp, biên nhắc mãi, ngươi nói một chút ngươi tự tìm khổ ăn, xem đi, hiện tại cả ngày luyện cơ bắp nhưng thật ra đều luyện ra, này cánh tay chân lứ thanh, cả người dược du cách thật xa đều nghe thấy được. Hôm nay cái kêu binh lại đây xem bệnh, còn trộm hỏi ta ngươi có phải hay không bị thương. Tô Tử Giao huấn luyện noi theo tự nhiên là Tạ Khởi Vân giáo, nhưng không có Tạ Khởi Vân giám thị, lượng mặt trên liền rất khó khống chế tốt, cho nên mấy ngày nay hai người liên hệ cũng mật thiết điểm, một vòng có thể đánh hai lần điện thoại, đều là đang nói huấn luyện sự. Ta sẽ chú ý ngươi gần nhất còn có cùng Phong Ca liên hệ sao. Tô Tử Giao quay đầu đi, nhấp môi cười cười, mắt mang ý cười liếc xéo Thành Hiểu Lệ. Nàng đương nhiên biết Thành Hiểu Lệ thỉnh thoảng cùng Triệu Phong gọi điện thoại sẽ nói khởi chuyện của nàng, có thể là đem gần nhất huấn luyện tình huống đều nói, nhưng Triệu Phong cũng không gọi điện thoại nói cái gì đó, chỉ dặn dò nàng chú ý nghỉ ngơi. Tô Tử Giao cảm thấy Thành Hiểu Lệ như vậy tiến triển cũng không tồi, liền tính bắt đầu hai người cũng không thủ, kia trước tâm sự hai người cộng đồng bằng hữu, sau đó liền sẽ thuận tiện lưu điểm việc tư, thời gian dài không phải quen thuộc. Thành Hiểu Lệ có chút ngượng ngùng. Trên tay lực đạo cũng lớn điểm, Tô Tử Giao lập tức cảm giác được này phân toán sảng, ai, ta sai rồi. Ta liền đánh hai lần điện thoại, liền nói hạ tình huống của ngươi, cũng chưa nói khác. Thành Hiểu Lệ tuy rằng có chút hề hoài, nhưng là nói đến Triệu Phong mặt mày đều là ý cười, nhìn ra được thực thích Triệu Phong. Lần trước không phải nghe các ngươi nói lên ngươi muội muội sao, cũng nói chuyện vài câu, hắn giống như rất chán ghét nàng. Thành Hiểu Lệ đối Tô Tử Giao một nhà quan hệ có chút mơ hồ, vẫn luôn sờ không rõ là chuyện như thế nào. Tô Tử Giao vẫn luôn chưa nói Tô Mùi Thơm là Tô An Quốc nhận nuôi chiến hữu cô nhi, nàng liền vẫn luôn tưởng thân sinh, tuy rằng nhìn cùng Tô An Quốc hai vợ chồng đều không rất giống, cũng không loạn tưởng. Lần này có lẽ là Triệu Phong thật sự chán ghét Tô Mùi Thơm, liền điểm ra việc này, Thành Hiểu Lệ trong lòng thầm nghĩ, khó trách Tô Mùi Thơm nhìn cùng Giao Giao như vậy không đối phó. Đặc biệt nhìn Giao Giao kia ghen ghét ánh mắt, thật là làm người không rét mà run. Hiện tại hảo, Tô Mùi Thơm cũng không biết như thế nào làm, Tô An Quốc hai vợ chồng cùng nàng nháo băng rồi, xử lý lệnh, không phản ứng, thiếu cái thứ đầu ở trước mắt hoảng, miễn bản cao hứng cỡ nào, cơm đều có thể ăn nhiều một chén. Tô Tử Giao lắc lắc đầu, rõ ràng đối Tô Mùi Thơm cũng không tưởng nói chuyện nhiều, có lẽ Tô An Quốc bọn họ rốt cuộc tra được Tô Mùi Thơm dấu vết. Triệu Phong nơi đó cũng biết tình huống của nàng, mặt sau Tô Mùi Thơm sẽ thế nào liền cùng nàng không có gì quan hệ. Đại bỉ thời điểm ngươi mang Vu Bình bọn họ cùng đi đi, ta cùng Ôn Hoành Nghiệp cùng nhau lưu lại nơi này chờ các ngươi trở về. Thành Hiểu Lệ cuối cùng nói, cùng đi nhìn xem đi, Ôn Hoành Nghiệp không phải cũng chiêu hai cái vệ sinh viên, vội lại đây. Lại nói ta đi so hạng mục cùng Vu Bình bọn họ thời gian cũng không giống nhau, ngươi không mang theo cùng đi nhìn. Bọn họ trong lòng cũng chưa tự tin. Tô Tử Giao mắt mang cười nói, quanh năm suốt tháng có thể ra doanh địa thời gian là hiểu rõ, có thể đi ra ngoài đi một chút cũng là chuyện tốt. Vu Bình cùng Hứa Lương Kiệt tuổi trẻ, đi thi đấu phỏng trừng cũng là đến không được cuối cùng một vòng, nhưng trọng ở tham dự, đối bọn họ cảm thụ cái này bầu không khí rất quan trọng. Thành Hiểu Lệ vừa nghe Tô Tử Giao nói như vậy, gật gật đầu nói, ta đây ngày mai hỏi một chút Ôn bác sĩ, hắn nếu là đồng ý, ta liền đi. Ôn Hoành Nghiệp đương nhiên không có gì ý kiến, chứ không nói hai người là mới từ quân y y đại tốt nghiệp, liền nói tuổi liền rất nhẹ, thích đi xem mới mẻ sự vụ cũng là nhân chi thường tình. Bọn họ này đó nhập ngũ nhiều năm lão quân y y, đối quân khu đại bỉ đều bình thường tâm, vạn không có khả năng còn đưa hải tử đi học dường như, đưa này hai vệ sinh viên đi thi đấu. Thành Hiểu Lệ lúc này đã có thể cao hứng, có thể cùng Tô Tử Giao cùng nhau hành động. tuy rằng hai người thi đấu khu vực không giống nhau, nhưng vẫn là hưng phấn, nhắc mãi muốn mang chút cái gì qua đi, đến cuối cùng trừ bỏ mang theo mấy cây chân giò hun khói cùng quả táo, mặt khác liền không mang theo. Bởi vì La Liền Trường biết các nàng còn muốn cùng chơi xuân giống nhau mang lên ăn uống, trực tiếp trừng mắt nhìn mắt nói các nàng hồ nháo, thi đấu mà lại không phải không có nhà ăn, mang cái gì ăn. Mấy ngày thi đấu hơn nữa giai đoạn trước huấn luyện mấy ngày, một vòng nhiều liền có thể kết thúc, liền không cái kia tất yếu. Thành Hiểu Lệ héo héo, đành phải đem chuẩn bị tốt đồ vật từng cái tắt trở về, tính toán trở về lại ăn luôn, hai người còn có Hứa Lương Kiệt, Vũ Bình cùng nhau tuyển nhập đại bỉ tiên quân cùng đi đặc chiến lữ nơi, sẽ tiến hành lại một vòng sàng chọn. Thành Hiểu Lệ trực tiếp diễn xưng đây là vượt năm ải, chém sáu tướng, nàng cho rằng các nàng đoàn nơi này binh đều thực ưu tú, nhưng ở đặc chiến lữ nơi này, tựa hồ chỉ xem như đủ tư cách. Vũ Bình cùng Hứa Lương Kiệt bởi vì lần đầu tiên tham gia thi đấu, có chút luống cuống tay chân, ở phân rõ dược vật cùng phán đoán thương tình nơi đó liền không tốt lắm, vòng thứ nhất đã bị soát xuống dưới, vẻ vải không được. Thành Hiểu Lệ cũng có chút tiếc nuối, nguyên còn nghĩ lại thẳng tiến một vòng, còn có thể nhiều nhìn xem Tô Tử Giao hiên ngang tư thế oai hùng, không nghĩ tới này cũng đều không được. Không có việc gì không có việc gì, đừng nhìn chúng ta đào thải, ta có thể cùng nhau cấp Giao Giao cổ vũ. Ta hỏi qua La Liền dài quá, chúng ta có thể đi theo hậu cần cùng nhau qua đi nhìn xem, bất quá vẫn là muốn hỗ trợ. Vũ Bình vội vàng gật đầu đáp, không thành vấn đề, cái gì sống ta đều có thể làm. Hứa Lương Kiệt thẹn thùng nói, kia phiền toái Thành bác sĩ. Hai ngày này, ở đặc chiến lữ này, Tô Tử Giao xem như nho nhỏ có chính mình một ít danh khí, 200 mễ bia ngắm đánh chuẩn, cơ hồ linh tỷ vết, ở một chúng sắc mặt ngăm đen đại hán trung gian. Thân hình tinh tế màu da trắng non Tô Tử Giao còn là phi thường mắt sáng, nơi này không phải không có nữ binh, chẳng qua này đó nữ binh so hán tử còn hán tử, mọi người đều trở thành anh em. Nhưng người Tô Tử Giao không giống nhau à, biết là huynh đệ liền nơi đó quân y đi lại đây thi đấu, còn có chút kinh ngạc tới, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, lại không phải không có nam quân y tới thi đấu, không giống nhau chính là nàng lớn lên xinh đẹp. Đoàn người ở trong lòng âm thầm cân nhắc, vị này nữ quan quân không biết có hay không bạn trai, kết không kết hôn, khụ khụ khụ, bọn họ khác không nói, ở doanh cũng đều là đội quân mũi nhọn liệt, thế nào theo đuổi tư cách luôn là có đi. Nay liền dẫn tới Tô Tử Giao mấy ngày nay ra cửa chung quanh luôn là sẽ có như vậy mấy cái đột nhiên ngẫu nhiên gặp được, lạc đường, đụng vào người các loại tình huống. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ cùng nhau đi đến sân huấn luyện, liếc nàng liếc mắt một cái bất đắc dĩ nói, muốn cười liền cười. Ngươi mặt đều phải nghẹn biến hình. Thành Hiểu Lệ tức khắc phun cười ra tiếng, ôm bụng, đặc biệt không đồng tình tâm nói, ai u huy, ta nói quá giả, những người này tuyệt đối không có truy người kinh nghiệm đi, cái gì ngẫu nhiên gặp được có thể từ doanh địa một khác đầu đi đến này một đầu A, hắn không biết đại gia phân khu vực không giống nhau sao. Ngày hôm qua cái kia càng đầu, nếu không phải ngươi mắt sắc, hắn kia bình thủy bắt liền không phải chính hắn, mà là bắt chúng ta vẻ mặt. Tô Tử Giao vô vô nàng cánh tay, ý bảo nàng chú ý điểm, vào sân huấn luyện nơi nơi đều là người, đại gia khác không hảo xử, đôi mắt lỗ thay nhưng tiêm đâu, Thành Hiểu Lệ tuy nói chính là sự thật, nhưng như vậy trước mặt mọi người nói ra vẫn là không quá thỏa đáng. Ta đi vào, ngươi ở bên này ngồi chờ ta. Tô Tử Giao dặn dò một câu liền cùng những người khác cùng nhau đi qua. Hôm nay qua đi, tuyển ra người thắng liền sẽ thẳng tiến tiếp theo luân toàn sư đại bỉ. Một vạn người chọn lựa ra thượng trăm hảo thần xạ thủ thi đấu, Triệu Phong cũng sẽ ở nơi đó cùng Tô Tử Giao hội hợp. Bởi vì này nguyên nhân, hôm nay lại đây quan khán lãnh đạo nhóm cũng không ít, đại gia ở trên đài cao đều mang theo cái kính viễn vọng, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh nói chính mình xem trọng binh lính. Lưu Lữ trưởng cùng đồng sư trưởng lần này cũng điệu thấp ngồi ở đài cao một bên quan khán năm nay tuyển chọn tái, đồng sư trưởng cười nói, năm nay binh nhìn đều không tồi. Lưu Lữ trưởng thủ hạ của ngươi nhưng đều là tinh binh cường tướng A. Lưu Lữ trưởng khiêm tốn nói, đây đều là bọn họ huấn luyện hảo, ta chính là qua đi nhìn xem, được không, không đều là sư trưởng ngài thủ hạ binh sao. Này vô mông ngựa, đồng sư trưởng mãn nhãn đều là ý cười, mấy ngày trước ta còn nghe nói Liệp Ưng muốn bắt đầu năm nay tuyển chọn, mỗi cái sư đều có một ít danh lệch, có không tồi mầm ngươi cũng có thể đề cử, không cần tàng tư. Liệp Ưng tuy là bọn họ Đông Nam quân khu bộ đội đặc chủng, tuyển chọn đều là đội quân mũi nhọn trung đội quân mũi nhọn, nhưng đi vào đã có thể ra không được, ai không yêu quý chính mình thủ hạ binh, đặc biệt là tinh binh, kia đều là tưởng hảo hảo bồi dưỡng, cho nên đồng sư trưởng mới có như vậy vừa nói, chính là sợ bọn họ không vui tặng người qua đi. Lưu lữ trưởng lắc đầu, thở dài nói, kia cũng không phải là ta có thể ngăn lại, này đó binh nhưng đều buôn liệp ưng đi, huấn luyện khắc khổ, liền chờ ở đại bỉ nổi bật bị chọn đi đâu. Phần 23. Nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, này hết sức bình thường, liền hỏi một chút này đó trên sân huấn luyện tỉ thí người, 10 cái khẳng định có 7-8 cái đều muốn đi liệp ưng. Phía dưới binh lính đã bắt đầu đứng giơ súng lên bắt đầu bắn nghĩa, bọn họ nói chuyện thanh âm cũng nhỏ chút, có kính viễn vọng quan hệ, bọn họ có thể trước tiên thấy những người này bắn bia thành tích, bất quá người nhiều, thành tích cũng không sai biệt mấy. Đây cũng là chuyện tốt, chứng minh năm nay đội quân mũi nhọn không ít, tuy ngoài miệng có chút khó khăn nói không hảo tuyển, nhưng trong lòng nhạc nở hoa rồi bọn họ sẽ nói. Mấy chục hào người ấn thành tích sắp hàng lấy thành tích tốt nhất chúng cử, cái này không cần nhiều lời, lưu lữ trưởng cũng là như vậy tưởng, nhưng năm nay cùng năm rồi vẫn là có như vậy điểm không giống nhau, liền tính cách thật xa khoảng cách. Cầm kính viễn vọng lưu lư trưởng vẫn là phát hiện phía dưới một ít xôn xao. Cao mày có chút không cao hứng, nghĩ này đó binh chẳng lẽ là thua cáo kỉnh. Phản thiên, hàng năm so, hắn chưa từng thấy quá cái nào binh dám ở trên sân huấn luyện đánh nhau, nhìn xem rốt cuộc là cái nào đoàn, thế nào cũng phải hảo hảo hơn huấn. Đồng sư trưởng so với hắn xem càng mau, thực mau liền cười nói, ai u, đến không được, lần này còn có một cái nữ binh chen vào đi, đến không được. Là bộ binh đoàn nữ binh đi, là lính thông tin. Ta nhớ rõ, hình như là La Hạo còn đi. Lưu lữ trưởng nhìn vài lần phát hiện trên sân huấn luyện ồn ào thuần túy là ăn mừng thanh âm quá lớn phát ra tới, liền không có lại lưu ý, mới vừa buông kính viễn vọng liền nghe thấy đồng sư trưởng nói như vậy, nghị nghị gật đầu nói, nhưng còn không phải là, mấy năm trước nói muốn xen vào thông tin liên, thủ hạ đều là nữ binh, nhưng đem ta khí. La Hạo người này một cây gân, mấy năm nay đều nên thăng lên đi, chính là không muốn dịch hoa, cảm thấy thủ hạ binh còn trẻ muốn nhiều nhìn, mang theo, đảo đem chính mình cá nhân tiền đồ phóng tới mặt sau. Lưu lữ trưởng tuy rằng sinh khí, nhưng là vẫn là rất thưởng thức La Hạo một lòng một dạ huấn luyện thủ hạ binh, lính thông tin như thế nào lạ, kia cũng là cường binh, ngươi xem này không phải có một cái nổi bật. Sinh khí cái gì à, Hảo Hảo nói, Hảo Hảo khuyên, này có thể mang binh, mang hảo binh nhưng quá ít. Người như vậy hay là nên đặt ở thích hợp hắn vị trí thượng. Đồng sư trưởng nhìn mắt bắn bia thành tích, phát hiện đều là 10 hoàn, tức khắc càng thêm vừa lòng vài phần, cũng nhớ kỹ Tô Tử Giao bộ dáng, tính toán quá 2 ngày thi đấu thời điểm nhìn nhìn lại thành tích như thế nào. Thành Hiểu Lệ cao hứng hỏng rồi, chờ Tô Tử Giao từ trên sân huấn luyện xuống dưới, trực tiếp lôi kéo tay nàng xoay một vòng tròn, Giao Giao ngươi cũng quá tuyệt vời đi. Những cái đó nam binh đều so bất quá ngươi. Ta cảm thấy đại bỉ thời điểm, khẳng định năng lực gáp quân hùng. Tô Tử Giao cố ý trêu đùa nàng, cố ý nói, so Phong ca còn lợi hại sao? Thành Hiểu Lệ cười ngâm ngâm nói, kia cần thiết, nam nhân về nam nhân, bằng hữu về bằng hữu, này thi đấu chính là so một cái công bằng, hắn nếu bị thua phỏng trừng cũng cao hứng, bất quá tiền đề là ngươi đến lấy đệ nhất, bằng không hắn khẳng định muốn hụt máu. Tô Tử Giao lắc đầu tiếp nhận nàng trong tay khăn tay lau hạ cái trán mồ hôi. Mới nói, vậy không có biện pháp, sư nhân tài không ít, ta xen lẫn trong bên trong phòng trừng cũng liền trung đẳng trình độ, có thể đi đến này đã thực vừa lòng. Kia như thế nào có thể giống nhau? Thành Hiểu Lệ biết Tô Tử Giao nói cũng đúng, nàng tuy không tính thay đổi giữa trường, nhưng là cùng này đó tẩm dâm nhiều năm lão binh tới so, vẫn là kém như vậy một đường, đừng nhìn hiện tại xúc cảm hảo trạng thái dai, nếu là thi đấu ngày đó trạng thái không tốt, có lẽ ngay cả thứ tự cũng không có. Nhưng cái này không ở Thành Hiểu Lệ suy xét trong phạm vi, Tô Tử Giao chỉ cần có thể đi vào, nàng chính là Tô Thổi, liền hỏi một chút nàng những cái đó lao các bạn học, cái nào có thể từ Giao Giao thủ hạ quá mấy chiêu. Dù sao trải qua Tạ thiếu tá chỉ điểm sau, Giao Giao không nói một cái đánh hai, một trọi một đối luyện cũng xuống dốc nhập hạ phong quá. Đại bỉ địa phương là nơi nào đó vứt đi sân huấn luyện cải tạo mà đến, rộng lớn san bằng thổ địa. Trung quanh từng tòa tiểu lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, các sư các đoàn đội quân mũi nhọn hội tụ một đường, tuy đều không quen biết, nhưng lẫn nhau tầm mắt đối thượng đều cảm giác có hỏa hoa xuất hiện. Thành Hiểu Lệ đi theo hậu cần cùng nhau lại đây, xem nơi nào đều cảm thấy mới mẻ, đã sớm ở trong đầu não bổ ra các loại đao quang kiếm ảnh, chỉ đợi Tô Tử Giao qua đi đại triển thân thủ. Mấy người phong thứ tốt, nhận hạ môn, liền chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem Triệu Phong có phải hay không đã tới rồi nơi này, mới hạ ký túc xá liền thấy Triệu Phong đứng ở bên ngoài, nâng đầu nhìn trên lầu. Ngươi như thế nào biết chúng ta trụ này đống lâu? Chờ đã bao lâu? Tô Tử Giao cũng không trông cậy vào đột nhiên thẹn thùng thành hiểu lệ, trực tiếp đến gần hai bước hỏi. Triệu Phong mày rậm một chỗ nói, này con dùng nói, ta đi hỏi La Liền Trường, hắn cùng ta nói, ta liền trực tiếp lại đây nơi này đợi, cũng không chờ bao lâu, ta nghĩ các ngươi nếu là lại không xuống dưới, ta liền chính mình đi lên nhìn xem. Đệ mấy danh tuyển tiến vào. Tô Tử Giao ôm cánh tay nhuẩn miệng cười nói. Triệu Phong ngón tay so cái một, cười nói, còn chưa có đi quá nơi này nhà ăn đi. Đi, ca mang ngươi đi ăn no, trở ra chuyển. Nhà ăn đối sở hữu lại đây thi đấu binh lính trưởng quan mở ra, cũng không làm đặc thù, đại gia đối xử bình đẳng, cùng nhau ăn chung nồi, cái này điểm cũng coi như là cơm điểm, đánh giá người không ít, đi vào có thể tệ không biên. Hiện tại nhà ăn người rất nhiều đi, bằng không chúng ta trước đi dạo, trong chốc lát lại đi ăn. Thành Hiểu Lệ áp xuống trên mặt đỏ ửng, rốt cuộc chen vào đi một cái đề tài hỏi, cách Tô Tử Giao nói chuyện, tự tin cũng đủ chút. Triệu Phong nhìn lại Thành Hiểu Lệ, ôn hòa nói, không có việc gì, ta đã gọi người qua đi trước chiếm chỗ ngồi, qua đi đánh cơm liền có thể đi ăn. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ tùy Triệu Phong đi vào nơi này nhà ăn, phát hiện chiếm địa cực lớn, múc cơm cửa sổ không ít, cay, ngọt khẩu, thanh đạm, cái gì cần có đều có, xem như chiếu cố đến mọi người khẩu vị. Thi đấu trong lúc kích thích tính đồ ăn khẳng định cũng không thích hợp ăn, bọn họ đánh chút đồ ăn, ngẩng đầu nhìn vòng, Triệu Phong liền tìm đến một góc vị trí mang các nàng đi qua. Cho bọn hắn chiếm tòa chính là Triệu Phong lao chiến hưu, cùng nhau nhập ngũ cùng năm binh, cũng cùng Triệu Phong là một cái doanh, phó doanh trưởng, lần này lại đây đảo không phải tới thi đấu, chính là mang binh lại đây tham dự. Biết Triệu Phong lần này chuyên môn tới đây là vì hắn tiểu thanh mai, Bàng Tư Nguyên đã có thể tò mò đến không được, cái thứ nhất nhấc tay lại đây hỗ trợ chiếm tòa, đám người tới, ánh mắt đầu tiên liền thấy người mặc tác huấn phục lại khó nén hiên ngang tư thế vai hùng Tô Tử Giao. Mắt ngọc mày ngài, giai nhân một quả, Bàng Tư Nguyên nhưng tính biết Triệu Phong như thế nào thổi chính mình thanh mai hảo, hắn nếu là có như vậy một cái tiểu thanh mai, kia đã sớm mỗi ngày theo ở phía sau, ước gì chạy nhanh đem người cưới trở về. Bàng Tư Nguyên còn không biết hai người việc hôn nhân thổi, chỉ cảm thấy Triệu Phong này đầu óc không được a, như vậy xinh đẹp thanh mai không cưới, này ánh mắt đến cao tới trình độ nào a? Ngồi ngồi ngồi, đã sớm nghe Triệu Phong nói lên quá người, Tô Tử Giao đúng không, người cũng như tên, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta là Bàng Tư Nguyên, uống nước nhớ nguồn. Bàng Tư Nguyên đứng lên vươn tay liền tưởng cùng Tô Tử Giao nắm cái tay. Triệu Phong vô ngữ trực tiếp đem hắn tay kéo hạ, xem hắn ánh mắt giống như là đang xem cái gì đang đổ tử. Ngươi đủ rồi à, hảo hảo ngồi, nắm cái gì tay. Tô Tử Giao hơi hơi kinh ngạc nhìn Triệu Phong liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn còn cùng chiến hữu nhắc tới quá nàng. Đối Bàng Tư Nguyên gật gật đầu nói, hạnh ngộ, cảm ơn ngươi cho chúng ta chiếm tòa, chúng ta còn nghĩ cái này điểm hẳn là không có vị trí ngồi. Hắc hắc, không có việc gì, ngươi chính là Triệu Phong. Bàng Tư Nguyên xem Triệu Phong tức khắc đêm đen tới mặt, chặn lại nói, phát tiểu. Này đó hẳn là, vị này mỹ nữ cũng cùng nhau ngồi, vị trí rất lớn. Tiêu chuẩn 6 người tòa, ngồi xuống bọn họ 4 cái còn dư 2 vị trí, vừa lúc Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ cùng nhau, Triệu Phong cùng Bàng Tư Nguyên ngồi đối diện, đừng nhìn Tô Tử Giao bị Triệu Phong giống gà mái giả giống nhau che chở, nhưng Thành Hiểu Lệ vị này tiểu mỹ nữ không cũng lạc đơn, hắn cũng có cơ hội. Bất quá hỏi vài câu, nhìn xem nhân ra ánh mắt luôn là dừng ở bên cạnh Triệu Phong trên người, Bàng Tư Nguyên liền trong lòng ai thán chính mình này vô pháp thoát đơn người đàn ông độc thân vận mệnh, như thế nào cái gì tốt đều cấp Triệu Phong lạc. Có mỹ mạo thanh mai bồi, còn có yêu thầm đuổi theo, tấm tắc. Mấy ngày nay khảo hạch, quân khu số được với hào đại lao đều tới, cho nên nhà ăn thiếu tá trung giáo thật đúng là không ít, mọi người đều bình thường tâm, chính mình ăn chính mình cơm cũng không như thế nào đánh giá. Hạ Võ đâm một cái Tạ Khởi Vân, người này thật là choáng váng. Bưng cái hộp cơm liền ở nhà ăn nơi nơi chuyển động, đều xoay vài vòng, hắn một ngụm cơm cũng chưa ăn, đã đói bụng đến muốn chết, buổi chiều khảo hạch có thể đi xem cái quỷ. Hai người chuyển tới thứ 5 vòng thời điểm, Tạ Khởi Vân rốt cuộc dừng chân, Hạ Võ không chút để ý ngẩng đầu quét một vòng, liền thấy Tô Tử Giao, nơi này nữ binh thiếu, cùng nam binh khác nhau vẫn phải có, đặc biệt Tạ Khởi Vân này ẩn hàm sát khí ánh mắt, không khỏi hắn chú ý không đến. U hô, Tô Tử Giao đối diện cái kêu binh ca là ai a? Xem bọn họ vừa nói vừa cười, này sợ là quen biết đã lâu ha. Tạ Khởi Vân mại chân trực tiếp đi đến Tô Tử Giao bên cạnh, Triệu Phong nhíu mày nhìn Mạc Danh xuất hiện nam nhân, hai người đối thượng tầm mắt, đều thấy đối phương đáy mắt đề phòng. Chương 29. So Tô Tử Giao phản ứng càng mau chính là thành hiểu lệ, bởi vì vị trí quan hệ nàng vẫn luôn chú ý Triệu Phong, thấy Triệu Phong thần sắc biến đổi nàng liền chuyển qua đầu, thấy Tạ Khởi Vân thời điểm còn cảm thấy có phải hay không hoa mắt. Thủ hạ không tự chủ được đẩy Tô Tử Giao, chờ nàng tầm mắt vọng lại đây thời điểm, lập tức giật giật đôi mắt, Tô Tử Giao quay đầu lại liền thấy quỷ mị xuất hiện Tạ Khởi Vân đang cùng Triệu Phong gắt gao đối diện. Tô Tử Giao nghi hoặc, này hai trước kia liền nhận thức. Nhìn tuổi hồ cũng không giống bằng hữu A. Giao Giao, đây là ai? Ngươi nhận thức. Triệu Phong lược hiện thân mật xưng hô thành công làm Tạ Khởi Vân đỉnh mày trực tiếp nhíu lại. Tô Tử Giao chậm rãi chớp chớp mắt, mới giới thiệu nói, đây là Tạ Khởi Vân, Tạ Thiếu Tá, phía trước bị thương ở chúng ta doanh địa tĩnh dưỡng một tháng. Đây là Triệu Phong, ta Phát Tiểu. Hạ Võ cân nhắc Phát Tiểu ý tứ, hai cái nam nhân nơi đó Phát Tiểu sao chính là thật Phát Tiểu, một nam một nữ kia từ nhỏ lớn lên liền không phải Phát Tiểu, mà là kêu Thanh Mai Trúc Mã. Trong lòng nói thầm lão đại này có phải hay không nhiều cái tình địch, Hạ Võ còn là phi thường tích cực tự giới thiệu, ta kêu Hạ Võ, cũng là Lao Tạ Phát Tiểu, ha ha, thật là xảo, ở nhà ăn gặp phải, chúng ta đua cái bàn đi. Này chỗ ngồi cũng không hảo ngồi. Hạ Võ đã sớm đi mệt. Hắn liền muốn ăn cái cơm mà thôi. Này mấy người gì tình huống chính bọn họ giải quyết. Nhìn trống không chỗ ngồi, trực tiếp một mông ngồi ở Triệu Phong bên cạnh. Đối thượng hắn có chút lãnh đạm tầm mắt, còn lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Tạ Khởi Vân trực tiếp liền ngồi ở Tô Tử Giao bên cạnh. Đừng nói, còn rất đang đối ha. Thành Hiểu Lệ hơi hơi hé miệng còn tưởng nói bọn họ còn có đồng bạn không có tới đâu. Nhưng nghĩ nghĩ, trễ chút bọn họ phỏng chừng là cùng những người khác cùng nhau tới, cũng không đạo lý chiếm vị trí không cho người khác ngồi. Ngồi xuống sau Triệu Phong làm như vô tình hỏi, ngươi cũng là Tây Nam quân khu. Ta giống như chưa thấy qua ngươi. Tạ Khởi Vân ngồi xuống sau liếc Triệu Phong liếc mắt một cái, hộp cơm cũng không vội mà mở ra, đạm nói, ngươi là chưa thấy qua ta, bất quá ta liền ở tại ngươi cách vách đại viện, xem như gặp qua ngươi một mặt. Triệu Phong cùng Tô Tử Giao trực tiếp kinh ngạc cùng nhau nhìn về phía Tạ Khởi Vân, việc này hai người đều là lần đầu tiên nghe nói, Tô Tử Giao chớp chớp mắt, nói như vậy Tạ Khởi Vân rất sớm trước kia liền nhận thức nguyên chủ. Cách vách đại viện, nàng trong trí nhớ tựa hồ cũng không có Tạ Khởi Vân như vậy nhất hào người, có lẽ chỉ là gặp qua không có mặt khác giao thoa. Triệu Phong trí nhớ cực hảo, Tạ Khởi Vân cái này Tạ tự liền rất đặc thù, lại là cách vách đại viện. Hắn hơi chút tưởng tượng liền biết đây là ai ra, tuy rằng xác thật là trụ cách vách đại viện, nhưng không đại biểu hắn là có thể tùy tiện lại đây lôi kéo làm quen. Nam nhân cùng nam nhân chi gian cũng tồn tại nào đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tuy rằng Tạ Khởi Vân không có đối Tô Tử Giao tỏ vẻ cái gì, nhưng là từ nàng ý tứ trong lời nói là có thể nghe ra, này hai ở chung có một tháng. Triệu Phong nhấp khẩn môi, vẻ mặt có thật sâu tìm tòi nghiên cứu, đánh giá. Suy đoán, Tạ Khởi Vân không để ý tới hắn, quay đầu đối Tô Tử Giao hơi hơi gợi lên môi nói, thật xảo, ta còn nghĩ ngươi hai ngày này có phải hay không tới nơi này, ngày mai liền bắt đầu thi đấu, không cần khẩn trương, hảo hảo so ra ngươi ngày thường thành tích liền hảo. Tô Tử Giao gật gật đầu, con mắt nói, kia cũng là sư phó mang hảo, bằng không ta thành tích cũng sẽ không để cao nhanh như vậy, còn có, cảm ơn ngươi đưa lễ vật. Đại gia tuy rằng đều ở ăn cơm, nhưng là lỗ thai đều kéo thật dài, đặc biệt Triệu Phong bên cạnh Bàng Tư Nguyên, hắn chỉ dự kiến bắt đầu, nào biết đâu rằng mặt sau chuyện xưa giống như thoát cương con ngựa hoang, chạy không có ảnh không nói, còn toát ra như vậy một nhân vật. Ngươi thích liền hảo, nếu ngươi lần này được đệ nhất, ta lại đưa ngươi một cái. Tạ Khởi Vân ánh mắt hơi trầm xuống, cảm thấy lần này có thể chọn càng minh bạch điểm, lần trước là có điểm sai lầm. Nhưng lần này nhất định có thể sửa đúng lại đây. Tô Tử Giao đang muốn nói không cần, thắng cũng là hắn giáo hảo, thấy thế nào đều là nàng tới đưa mới đúng, như thế nào có thể còn yêu cầu Tạ Khởi Vân đưa đâu. Kia cũng đến cảm ơn ngươi phía trước dạy Giao Giao, chờ thi đấu sau ta cùng Giao Giao thỉnh ngươi ăn bữa cơm tỏ vẻ cảm tạ. Triệu Phong lập tức mang theo cười nói. Đưa cái gì đưa, không dứt, này nam nhân vừa thấy chính là sói đuôi to, muốn kéo Giao Giao về nhà cái loại này, hắn nếu có thể nhìn Giao Giao liền dễ dàng như vậy bị người nam nhân này lừa bịp, kia hắn liền không họ Triệu. Trải qua Tô Mùi Thơm một chuyện sau, đối với xa lạ nam nhân muốn tới gần Tô Tử Giao, Triệu Phong trong lòng liền luôn có như vậy điểm ngất đáp, tựa như nhà mình dưỡng thủy linh cải trắng, này đều còn không có lớn lên đâu, sao có thể bị heo cấp củng. Hắn không đồng ý. Tạ Khởi Vân khẽ nhếch mặt mày chuyển tới Triệu Phong vậy có điểm đao quang kiếm ảnh, cuối cùng mới mở miệng nói, hảo a, kia thật là phiền toái ngươi, bất quá Tô Tử Giao mời ta thì tốt rồi, nơi nào không biết xấu hổ cho ngươi đi thỉnh. Mọi người ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Phong, Triệu Phong mày rậm một trọn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cùng Giao Giao đó là cái gì quan hệ, phân cái gì ngươi a ta, chúng ta cùng nhau lớn lên, nàng chính là ta thân muội muội, cùng nhau cảm tạ có cái gì cùng lắm thì. Tạ Khởi Vân tươi cười không có, ánh mắt có chút lãnh đạm nhìn lại hắn, Tô Tử Giao ngó trái ngó phải, có điểm không rõ này hai ở tranh phong tương đối chút cái gì, mời khách đáp lễ cái này yêu cầu tranh sao. Ăn cơm, các ngươi chỉ nói lời nói, cơm đều lạnh. Cuối cùng vẫn là Tô Tử Giao nói một câu, mới đánh gậy hai người không thể hiểu được rằng co. Hai người đồng thời rời đi tầm mắt, trong lòng hừ lạnh, đều cảm thấy đối phương không phải cái gì hảo điều, ở Tô Tử Giao trước mặt trang trung hậu thành thật, kỳ thật tâm nhãn nhiều thực. Cái này ăn cơm đều nhanh không ít, trầm mặc phía dưới là gợn sóng sóng chiều, hạ võ ngó trái ngó phải, vẫn là phủng chính mình cơm trước lay khai. Chờ này đốn Mỹ tư không vị cơm ăn xong, tân tranh chấp có xuất hiện, sáu người đứng ở nhà ăn cửa xem hai người lại bắt đầu. Giao Giao chúng ta đi xem cái này doanh địa, chuyển vừa chuyển. Tô Tử Giao, đi trước xem trường bắn hoàn cảnh, nơi này cùng bình thường sân huấn luyện không quá giống nhau, trước tiên nhìn xem rất cần thiết. Triệu Phong sặc nói, ta còn lần đầu tiên nghe nói nơi này cùng bình thường sân huấn luyện không giống nhau, 200 mét còn có tân chú ý không thành. Tạ Khởi Vân nhìn Triệu Phong ánh mắt như là đang xem không nói đạo lý tiểu hải tử, quay đầu đối Tô Tử Giao ôn hòa cười nói, năm nay xác thật không quá giống nhau, xạ kích bia ngắm thiết trí không quá giống nhau, cho nên ta kiến nghị ngươi đi tự mình nhìn xem. Đến nỗi doanh địa, kỳ thật cũng không có gì chuyển biến tốt đẹp. Này không chút khách khí và mặt hành vi trực tiếp làm Triệu Phong mặt hoàn toàn đen, năm nay quy củ thay đổi hắn thật đúng là không biết, Tạ Khởi Vân làm sao mà biết được. Bởi vì đây là quân khu dò hỏi quá bọn họ ý kiến, cuối cùng thiết trí mà thành, hắn đương nhiên biết có cái gì bất đồng địa phương. Tô Tử Giao nghĩ nghĩ, đối Triệu Phong nói, Phong ca, ta đây trước cùng Tạ Thiếu ta cùng nhau nhìn xem, ngươi mang theo Hiểu Lệ đi trước chung quanh đi dạo. Tuy rằng không biết Tạ Khởi Vân cùng Triệu Phong có cái gì mâu thuẫn, nhưng lúc này lại làm cho bọn họ ghé vào cùng nhau rõ ràng không sáng suốt, hơn nữa cũng nên cấp thành Hiểu Lệ sáng tạo điểm cơ hội. Bằng không khi nào hai người mới có thể lại ghé vào cùng nhau. Nhiều bóng đèn là không có tiền đồ. Nhưng đang tiếp Tô Tử Giao hảo ý Triệu Phong là vô pháp lĩnh hội, đặc biệt là Tạ Khởi Vân cái kia ánh mắt, quả thực không thể nhẫn. Thanh Hiểu Lệ liền kém vươn tay nắm Tô Tử Giao quần áo cầu nàng đừng ném xuống nàng, nàng nguyện ý đại gia cùng nhau hành động. Như vậy cũng hảo, kia chúng ta đi xem đi, trong chốc lát người nhiều liền tễ. Tạ Khởi Vân mỉm cười nói. Tô Tử Giao nhẹ nhàng gật đầu, cùng Thành Hiểu Lệ bọn họ xua xua tay, đối nàng chớp hạ đôi mắt, liền cùng Tạ Khởi Vân trước rời đi. Từ đầu tới đuôi mạc danh không có tồn tại cảm bàng tư nguyên, hạ võ. Hành đi, bọn họ vốn dĩ chính là người qua đường giáp, muốn cái gì tồn tại cảm. Cùng nhau dạo, đó là tuyệt đối không thể, hạ võ cùng bọn họ xác thật cũng không thân, từ biệt sau liền đi rồi. Bàng tư nguyên gãi gãi đầu cảm giác lưu tại này Triệu Phong phỏng trừng tâm tình càng khó chịu, liền cũng chạy. Cuối cùng liền Thành Hiểu Lệ cùng Triệu Phong, nàng cào cào mặt hơi xấu hổ nói, bằng không chúng ta trở về đi, chờ Giao Giao trở về lại cùng đi chuyển. Triệu Phong tuy rằng bực mình Giao Giao bị Tạ Khởi Vân tùy tiện liền cấp bắt góc, nhưng cũng sẽ không như vậy không phẩm. Ngày thường Thành Hiểu Lệ tích cực cùng hắn hồi báo Tô Tử Giao tình huống. Mang nàng ở doanh địa đi một chút cũng không có gì. Không cần, chúng ta cũng đi xem. Triệu Phong vẫn là không từ bỏ nhìn chằm chằm Tạ Khởi Vân, không cho hắn chiếm tiện nghi. Úc! Hảo! Thành Hiểu Lệ thành thật trả lời, đi theo Triệu Phong bên cạnh như là cái tiểu tùy tùng, hắn đi nào nàng liền đi theo nào. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân đi rồi một lát liền bị hắn đưa tới nơi thi đấu, nhìn ra được là riêng san bằng quá địa phương, trên mặt đất một lần nữa vẽ bạch tuyến, chạm vị đều thực rõ ràng, xa xa nhìn lại, có thể tưởng tượng đến kín người là nên là như thế nào một phen rầm rộ. Tạ Khởi Vân phía trước đối thượng Triệu Phong đó là bản năng phản ứng, độc miệng thuộc tính mở rộng ra, không có người không liên quan, hắn ngược lại không biết như thế nào cùng Tô Tử Giao nói chuyện, nói huấn luyện đi, ngày thường điện thoại nói đã đủ nhiều, nói mặt khác đi, có thể hay không làm nàng cảm thấy hắn không đứng đắn. Tạ Khởi Vân do dự thời điểm, Tô Tử Giao mở miệng, mềm nhẹ thanh âm mang theo đặc có âm điệu, chỉ nghe thanh âm liền có loại xuân phong quất vào mặt cảm giác. Thực xin lỗi, Phong ca ca tính tương đối trực tiếp, hắn khả năng có điểm hiểu lầm ngươi, không phải cố ý nhằm vào ngươi. Phần 24. Tô Tử Giao cũng không nốc, Triệu Phong hành vi thực hảo lý giải, hắn là thật đem nàng đương thân muội muội tới che chở, không có hôn nhân quan hệ cũng sẽ vẫn luôn chiếu cố nàng. Tạ Khởi Vân ra tới đột nhiên, khả năng làm hắn có hiểu lầm, cho nên mới như vậy đối chọi gay gắt. Nhưng Tạ Khởi Vân chức vụ và quân hàm so Triệu Phong cao không ít, nếu là thiệt tình có ngật đáp, không nói hạ ngang chân, chỉ là quan cảm không tốt, liền đủ để hủy hoại hắn mặt sau nhân mạch hơn phân nửa, cho nên nàng vẫn là hy vọng hai người không cần có hiểu lầm. Tạ Khởi Vân xem Tô Tử Giao nói đến này, cảm thấy hẳn là đem đề tài dẫn lại đây, liền ôm cánh tay hơi hạp con ngươi nói, ngươi biết hắn vì cái gì nhằm vào ta. Cái này kêu Tô Tử Giao nói như thế nào? Vì cái gì nhằm vào ngươi? Bởi vì Triệu Phong nghĩ lầm ngươi thích ta a. Nhưng lời này rõ ràng cũng không thể nói như vậy, có tự luyến hiểm nghi, cho nên Tô Tử Giao nhấp môi cười khẽ một chút nói, cũng không có gì. Hắn cho rằng ta thích ngươi, hắn cũng muốn đuổi theo ngươi, cho nên nhằm vào ta. Tạ Khởi Vân nhướng mày nói thẳng nói. Tô Tử Giao nhíu mày nói, không phải, Phong ca không có truy ta ý tứ, thủ trưởng ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lại nói ngươi nơi nào biểu hiện như là thích ta. Nếu ta nói, Tạ Khởi Vân không giấu vết thở sâu, chuyển tới Tô Tử Giao bên này, ánh mắt hơi thâm, nhìn Tô Tử Giao dương mắt, hai người tầm mắt đối thượng. Ân. Tô Tử Giao chậm rãi chớp mắt trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Tạ Khởi Vân liếm khóe môi, tưởng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói thẳng trắng, liền thấy Triệu Phong mang theo Thành Hiểu Lệ lại xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa, không có hoàn thành thông báo phao canh, hắn tự mình từ bỏ giường như nói. Ta tưởng nói, ngươi muốn hay không bắn bia nhìn xem, ta cùng nơi này người thủ. Chương 30. Tô Tử Giao đột nhiên nhếch lên khóe môi, khóe mắt đuôi lông mày lập tức đều sinh động lên, xem Tạ Khởi Vân giật mình lăng một lát, mặt sau muốn nói đều đã quên. Tô Tử Giao nghiêng đầu nhìn hạ, Triệu Phong hắc mặt mặt sau đi theo Thành Hiểu Lệ sải bước đi tới, nhìn chính là bay thẳng đến Tạ Khởi Vân phương hướng đi. Thành Hiểu Lệ cũng có chút nôn nóng, này này này, cũng không thể nói bọn họ chính là cố ý tới ngẫu nhiên gặp được, chỉ là vừa lúc từ doanh địa bên cạnh theo đi, liền gặp phải, kia có thể có biện pháp nào. Hơn nữa nhất không vừa khéo phỏng trừng chính là, vừa lúc thấy Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao chạm khoảng cách quá gần, từ mặt bên xem, đặc biệt giống Tạ Khởi Vân đối diện Tô Tử Giao làm cái gì, Triệu Phong nhìn thoáng qua đó là lửa giận từ trong lòng khởi. À, nói cái gì cách vách đại viện chấp đối, nói đến cùng chính là cái đăng đồ tử, thế nhưng ở trước công chúng liền khinh bạc Giao Giao. Thật sự đáng giận. Phong ca. Tô Tử Giao mở miệng tự nhiên kêu lên, khóe môi mang theo một mặt cười, đem Triệu Phong mười thành lửa giận diệt hai tầng, nhưng vẫn là thực hòa đại. Triệu Phong đi lên trước trên dưới đánh giá hạ Tô Tử Giao, xác định nàng không có thiếu một sợi lông, đồ ăn ngoài cười nhưng trong không cười đối Tạ Khởi Vân nói, vừa rồi các ngươi nói cái gì đâu, liêu đến như vậy chuyên tâm. Ta vừa rồi từ bên cạnh lại đây còn nghe người ta nói nơi này có người đang làm đối tượng, này rõ như ban ngày dưới, ai là gan lớn như vậy đâu, nếu là các vị thủ trưởng thấy phòng trừng trực tiếp phạt phòng tối. Các ngươi nói đúng không? Tô Tử Giao bất đắc dĩ cười. Không cần xem đều biết Tạ Khởi Vân khẳng định sắc mặt đen, nhưng Triệu Phong nói cũng không phải không hề có đạo lý, tuy rằng bọn họ hành đến đang ngồi thẳng, nhưng nhàn ngôn toái ngữ luôn là khó tránh khỏi. Tạ thiếu tá nói hắn nhận thức nơi này người, hỏi ta muốn hay không đi xuống luyện luyện. Tô Tử Giao giải thích nói, Triệu Phong lại như vậy chèn ép Tạ Khởi Vân, nàng cũng thật ngượng ngùng đi ở Tạ Khởi Vân bên người. Việc này ngươi hỏi ta cũng có thể à, ta cũng nhận thức, tưởng luyện tập khẳng định không thành vấn đề. Trễ chút hẳn là sẽ an bài đại gia cùng đi sở cái thương luyện luyện, cái này ngươi không cần lo lắng. Cho nên cái này sói đuôi to ngươi cũng đừng phản ứng, hắn không hảo an tâm. Tạ Khởi Vân cười hạ nói, kia khẳng định vẫn là không giống nhau, một đám người tễ, luôn là không tới phiên vài phút, có càng tốt làm gì muốn đem liền đâu. Triệu Phong mày một ninh, thâm giác Tạ Khởi Vân là cái khó chơi đối thủ, chức vụ và quân hàm cao, da mặt dày, lấy cớ còn không ít, cố tình giao giao còn đặc biệt tin tưởng hắn. Ta cùng đại gia cùng nhau hành động, đảo cũng không cần chuyên môn tới huấn luyện, vô luận có thể được đến cái gì thứ tự ta đều thực vừa lòng. Tô Tử Giao đi đến hai người trung gian mở miệng thành khẩn nói. Có thể được thứ tự, này đương nhiên cũng là nàng tốt đẹp nguyện vọng, toàn bộ sư gần 10000 nhiều người, liền tính trong khoảng thời gian này Tô Tử Giao bắn bia trình độ vững bước đề cao, nhưng cùng những cái đó tẩm dâm nhiều năm lão binh tới so, nàng vẫn là thiếu chút ổn định tính, cho nên thành tích như thế nào cũng không dám nói. Triệu Phong tuy không có thành hiểu lệ như vậy rõ ràng thổi phong bộ dáng, nhưng ở đâu xác định vững chắc đều là đứng ở Tô Tử Giao bên này. Trọng ở tham dự, hơn nữa Giao Giao ngươi thành tích không tồi, ta cảm thấy lấy danh khí là không thành vấn đề. Tô Tử Giao cười cười, xem Triệu Phong không có tìm phiền toái ý tứ, liền nói, chúng ta đây đi về trước, trong chốc lát doanh trưởng bọn họ nói không chừng sẽ tìm chúng ta cũng đem đồ vật thu thập một chút, chế chút tái kiến. Triệu Phong ước gì hiện tại Tô Tử Giao các nàng trở về, cho nên trực tiếp xua xua tay, bay nhanh nói, vậy các ngươi mau trở về đi thôi, ta bồi Tạ thiếu tá đi một chút, bảo đảm đem hắn đưa trở về. Lời này làm Tô Tử Giao có chút dở khóc dở cười, ở chỗ này nơi nơi đều là đội quân mũi nhọn, đều là thủ trưởng, chỉ đạo viên, an toàn phương diện hoàn toàn không cần suy xét, còn đặc biệt đưa ra sẽ đem Tạ Khởi Vân đưa trở về. Chỉ sợ này hai đi đến một nửa đều trực tiếp đánh nhau rồi. Tô Tử Giao không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể đối Triệu Phong nói, vậy ngươi cũng sớm chút trở về không cần loạn đi rồi, Tạ thiếu tá sẽ không lạc đường, ngươi liền không cần chuyên môn đi tạo. Dù sao Tô Tử Giao nói xong này hai đều biểu hiện một cái so một cái vô tội, như là không hiểu nàng đang nói cái gì, Tô Tử Giao trong lòng yên lặng lắc đầu, thầm nghĩ có hiểu lầm nói thẳng khai cũng khá tốt, nàng lưu tại này cũng xác thật có chút xấu hổ. Rốt cuộc Triệu Phong tựa hồ luôn là ở hiểu lầm Tạ Khởi Vân cùng nàng chi gian có quan hệ gì. Tô Tử Giao mang theo thành hiểu lệ ly một khoảng cách sau, Tạ Khởi Vân cùng Triệu Phong sắc mặt đều trầm xuống dưới, thân cao không sai biệt mấy hai cái nam nhân liếc nhau, không hẹn mà cùng trực tiếp động thủ, quyền tới chân hướng, đánh đến là uy vũ sinh phong. Triệu Phong tuy rằng cận chiến không tồi, nhưng cũng so ra kém Tạ Khởi Vân sinh tử gian luyện ra thân thủ, chiêu chiêu đều rôi đến người trong cổ họng. Ngực chờ chỗ, một lát sau, Triệu Phong chủ động dừng tay. Nếu làm người vẫn luôn phóng thủy được đến thắng lợi, hắn cũng không cần, càng đừng nói hắn còn đánh không lại người nam nhân này, thật là mạc danh làm nhân tâm tình buồn bực. Tạ Khởi Vân cũng không nghĩ đem Triệu Phong thế nào, tuy rằng người này luôn là đổ ở hắn cùng Tô Tử Giao trung gian, nhưng xem ra tới Tô Tử Giao vẫn là rất coi trọng cái này ca ca. Ngươi đối Giao Giao là cái gì cái nhìn? Ngươi muốn đuổi theo nàng? Triệu Phong không đánh vu hồi chiến, trực tiếp làm rõ hỏi. Tạ Khởi Vân lập tức gật đầu nói, không sai, ta ở truy nàng, lấy kết hôn vì tiền đề, nếu nàng nguyện ý, ta hôm nay liền có thể đánh báo cáo, ngày mai liền có thể đi lãnh chứng. Triệu Phong khỏe môi co giật một chút, dùng mạc danh ánh mắt quét Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, ngươi còn rất tự tin à. Tạ Khởi Vân đuôi lông mày hơi trọn, không có trực tiếp trả lời, nhưng này đáp án hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Hắn bộ dáng đoan chính, chức vụ và quân hàm thiếu tá, tiền đồ mắt thường có thể thấy được quang minh, đã đều bị lương hành vi, cũng không bất luận cái gì tình yêu và hôn nhân sự, bộ dáng này đuổi theo người, thế nào đều là tích ưu cổ đi. Ta mặc kệ ngươi trong lòng là cái gì ý tưởng, phiền thoái ngươi truy người không nên động thủ động cước, nếu Giao Giao không thích, hy vọng ngươi không cần dây dưa không bỏ, bằng không đi nào ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Phong trực tiếp buông lời hung ác nói. Ta sẽ tôn trọng Tô Tử Giao ý kiến, nàng nếu không thích ta, ta cũng sẽ không dây dưa không bỏ. Chỉ biết vẫn luôn truy nàng, thẳng đến nàng kết hôn mới thôi. Triệu Phong hồ nghi nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hắn không giống như là dễ dàng như vậy từ bỏ người, nhưng nhân gia đều nói như vậy, hắn còn tưởng được đến cái gì đáp án. Cuối cùng ném một câu tốt nhất là như vậy trực tiếp mại chân rời đi nơi này. Triệu Phong vừa đi. Tạ Khởi Vân tính sẵn trong lòng biểu tình cũng băng rồi, hắn thật sâu cau mày tầm tư tác, rốt cuộc thế nào mới có thể chính xác hướng Tô Tử Giao biểu đạt ra bản thân chân thật ý tưởng, làm Tô Tử Giao đáp ứng đâu. Trưa hôm đó quả thực có người lại đây thông chi chúng cử thi đấu hạng mục đi sân huấn luyện luyện tập, Tô Tử Giao bởi vì có hai cái hạng mục, hành trình liền tất yếu vội vàng, đi trước thuần thục hạ trường bắn hoàn cảnh luyện tập một lát mới đi 400 mệ chướng ngại chạy địa phương cùng người cùng nhau xếp hàng luyện tập. Có thể đứng ở chỗ này huấn luyện đại gia thành tích cơ hồ đều ở sàn sàn như nhau, cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không kém quá xa. Tô Tử Giao cùng bên trong linh tinh hai cái nữ binh xen lẫn trong một đám nam binh, liền có chút xuất sắc. Bất quá đại gia cũng không làm cho các nàng mặt thảo luận, nhiều nhất dùng khỏe mắt dư quang cùng đồng bạn liếc nhau. Trong lòng thầm nghĩ năm nay nữ binh thực lực còn rất cường a, đặc biệt cái này tuổi trẻ tiểu cô nương, trước hai năm tựa hồ không nhìn thấy quá, chẳng lẽ là năm nay tân binh. Chậm rãi bọn họ cũng vô tâm tư cân nhắc cái này sinh gương mặt là ai nơi nào toát ra tới vấn đề. Bởi vì nha đầu này cũng là cái thủ hạ có thật trương tàn nhẫn người a. Đại gia đồng dạng đều là 400 mệ chướng ngại chạy, con khẩu súng một phân nửa nội lợi hại đi. Nàng cũng có thể, hơn nữa động tác làm ra tới lại tiêu chuẩn lại đẹp, so sánh với có chút nam binh tốc độ là nhanh, nhưng là kia phiên chiều cao tưởng tư thế cũng đừng để ra. Đại gia trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, cần thiết muốn đặc biệt chú ý. Suy nghĩ một lát sau vẫn là đem lực chú ý chuyển rời đến chính mình huấn luyện thượng, mặc kệ người khác tình huống như thế nào, ít nhất bọn họ phải làm đến chính mình có thể làm được tốt nhất. Thanh Hiểu Lệ cùng Vu Bình trước mặt cùng sau, một cái cầm khăn lông một cái cầm ấm nước, chờ Tô Tử Giao mệt mỏi liền đệ thượng, phục vụ đặc biệt chú đáo, Hứa Lương Kiệt chính là chuyên môn cầm gấp tiểu băng ghế. Bốn người hành vi cũng không có che lấp, một đám nam binh luyện xong nghiêng đầu liền thấy Tô Tử Giao thoải mái ngồi ghế. Phía sau còn có người cầm cây quạt quạt phong, cũng không biết ba tháng đế thời tiết có cái gì đáng giá quạt gió, sôi nổi phạm vào cái không quá rõ ràng xem thường, lười đến xem các nàng. Tô Tử Giao dở khóc dở cười kéo xuống Vu Bình cây quạt, nói, ta không đói bụng, không cần quạt gió, ta dùng khăn lông liền hảo. Các ngươi nếu là thật sự nhàm chán, liền đi đi một chút, nhìn xem người khác huấn luyện tình huống, không cần vẫn luôn thủ ta. Vu Bình lập tức phản đối. Doanh trưởng bọn họ làm chúng ta lưu lại nơi này chính là nói muốn xem hảo ngươi, muốn chiếu cố hảo, ta doanh hiện tại liền ngươi cùng một người khác tham gia xạ kích cùng 400 mệ chướng ngại chạy, chúng ta cũng không mặt khác sự, chính là lưu lại nơi này xem các ngươi thi đấu. Không sai không sai, ngày mai liền phải thi đấu, chúng ta nơi nào còn có tâm tình nơi nơi chuyển A, giao giao ngươi cũng yên tâm, ta vừa rồi trộm nhìn hạ, nơi này so ngươi lợi hại hẳn là không nhiều lắm. Chúng ta khẳng định có thể thắng. Thanh Hiểu Lệ chớp chớp mắt nắm tay nói. Tô Tử Giao còn có thể không biết. Liên vừa rồi huấn luyện thời điểm, bao nhiêu người so với chính mình mau liền không nói, nàng cũng sẽ không tự đại cho rằng chính mình thật chính là thiên hạ vô địch. Tô Tử Giao cũng không hề cùng bọn họ biện giải, huấn luyện nửa giờ liền đi trở về, muốn trước tiên nghỉ ngơi chờ ngày hôm sau đã đến, tinh thần no đủ ứng đối lần này thi đấu. Quân khu đại bỉ. Tập hợp Tây Nam quân khu sở hữu đội quân mũi nhọn ở chỗ này, chủ tịch đài kia đã ngồi vây quanh không ít người, đồng sư trưởng cũng ở bên trong ngồi, đang cùng Tạ Khởi Vân cười nói khởi hai ngày này phát hiện tân binh, các phương diện am hiểu đều có, trong chốc lát có thể khảo sát một phen. Tạ Khởi Vân lại có chút không chút để ý, có một câu không một câu hồi, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở phía dưới huấn luyện thượng, hiện tại nơi đó đang ở tiến hành 400 mệ chướng ngại chạy. Nhiều ít binh lính chính là ngã vào nơi này, sáng tạo ra các loại thành tích. Đương nhiên Tạ Khởi Vân liền tính cách một khoảng cách, đều có thể dùng kính viễn vọng nhìn ra đứng ở trong đó Tô Tử Giao, cùng những người khác biểu hiện hoàn toàn bất đồng, nàng tựa hồ chỉ là ở lẳng lặng đứng ở nơi đó, cho dù là ăn mặc đồng dạng tác huấn phục, cũng như là vô hình ở tản ra quan mang. Đồng sư trưởng nhịn không được kêu lên, Tạ đội trưởng, ngươi đang xem ai? Cái gì hạt giống tốt làm ngươi như vậy chú ý? Tạ Khởi Vân thu lại trong mắt ý cười, nói, ân, phi thường đặc biệt mầm. Đồng sư trưởng tự hào nói, hải, nói nơi nào lời nói, bất quá năm nay xác thật hạt giống tốt không ít, Tạ đội trưởng nhưng đừng chọn hoa mắt, năm nay chúng ta này có thể có bao nhiêu danh lạch, này từng năm, nhưng đến gia tăng A. Tạ Khởi Vân buông tay, thưởng thức trong tay kính viễn vọng, mắt đen mang theo một mạt suy nghĩ sâu xa, nhân số cùng năm rồi không sai biệt lắm, nếu có đặc biệt ưu tú. Chúng ta có thể đặt chiêu, bất quá có thể hay không lưu lại, liền xem chính bọn họ. Hẳn là, phù hợp yêu cầu liền thượng, không được liền lui, công bằng đâu. Đồng sư trưởng cười nói. Tạ Khởi Vân một lần nữa đem ánh mắt đầu đến trên sân huấn luyện, lực chú ý đã không còn nữa, đồng sư trưởng cũng không thèm để ý, cầm kính viễn vọng cũng bắt đầu quan sát hắn xem trọng mấy cái binh, hy vọng lần này ổn định lấy ra tốt nhất thành tích, đem Tạ đại đội trưởng bọn họ đều lung trụ. Sân huấn luyện phân chia vài cái khu vực, trước bắt đầu chính là 5 km trường bào, cùng nữ binh nhóm huấn luyện thành tích bất đồng, nơi này thi đấu tốc độ hơn 10 phút mới có đoạt giải quán quân khả năng, phần phật một mảnh chạy, một giờ sau tất cả tham gia nhân viên thành tích liền so ra tới. Thanh Hiểu Lệ cùng Vu Bình bọn họ liền ngồi ở chủ tịch đài bên cạnh, chờ xuất ruột, thấy bọn họ rốt cuộc muốn bắt đầu 400 mệ chướng ngại chạy còn ở trong lòng nhắc mãi này thi đấu cũng quá không hợp lý. Đặc biệt Tô Tử Giao là hai hạng, chạy xong 400 mệ chướng ngại chạy, bùng nổ sau sức lực cũng chưa nhiều ít, lại đi bắn bia cánh tay phỏng trừng cũng chưa cái gì sức lực, này thành tích có thể ổn định sao. Đồng dạng tham gia hai cái hạng mục cũng có Triệu Phong, hắn cùng Tô Tử Giao cách đám người nhìn nhau mắt, so cái thủ thế làm nàng cố lên, liền không có tiến lên, cùng những người khác giống nhau chờ gọi vào tên lại qua đi xếp hàng so. Tô Tử Giao vị trí tương đối dựa sau. Cũng thuyết minh nàng so xong được đến thành tích không bao lâu liền phải đi so xạ kích, bất luận như thế nào, nàng đều đến lấy ra chính mình tốt nhất trạng thái đi so. Chương 31. Hôm nay thi đấu trong sân có không ít lại đây quan khán thi đấu, đồng sư trưởng cùng Tạ Khởi Vân bọn họ xem như trọng điểm khảo sát có cái gì hạt giống tốt, mặt khác doanh trưởng liền trưởng tới cũng không ít, một phương diện là tới cổ vũ, một phương diện cũng là chính mắt chứng kiến lại một đám đội quân mũi nhọn hảo thành tích. Thượng một lần toàn quân đại bỉ những cái đó ôm đồm tiền tam bọn lính, có để làm có được tam đẳng công, đây cũng là hòa bình niên đại duy nhất có thể lấy được quân công cơ hội chí nhất. Tới thi đấu nhân tâm ý tưởng kỳ thật cũng không như vậy phức tạp, chính là vì bắt được đệ nhất, ngàn dặm mới tìm được một tuyển gia mầm, không chịu thua là bọn họ kiên trì tiếp tục đi xuống đi tín nhiệm. Ở chỗ này, Tô Tử Giao giới tính cùng bộ dáng đều toàn bộ sau này dịch, ở ngày thường, nam binh nhóm sẽ khiêm nhượng nữ binh. Nhưng ở trên sân thi đấu, đại gia đối xử bình đẳng, thủ hạ đến có ngạnh công phu, so chính là thành tích, đã công bằng lại hiện thực. Tô Tử Giao hiện tại thành tích đã ổn định ở 1/30 giây nội, mỗi lần thành tích cũng sẽ đã chịu trạng thái phương diện ảnh hưởng. Hôm nay nàng cảm giác liền không tồi, thời tiết cũng coi như hảo, không nóng không lạnh mang theo gió nhẹ, đến phiên nàng thời điểm còn chưa tới giữa trưa, phía trước thành tích đã lục tục ra tới. Đứng ở mặt sau Tô Tử Giao đều có thể nghe thấy phía trước ra thành tích khi từng trận ồn ào thanh, bên hai tựa hồ còn có thể nghe thấy bọn họ nhắc mãi. 1/23 giây, lợi hại, này phỏng chừng là đệ nhất. Tô Tử Giao rũ xuống con ngươi tâm tình cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, nàng đối chính mình cũng có thanh tỉnh nhận chi, đệ nhất cố nhiên xinh đẹp, nhưng có năng giả cư chi, vô luận được đến đệ mấy danh nàng tận lực cũng liền không có tiếc nuối. Nhưng chung quanh những người khác liền không có như vậy bình tĩnh, nôn nóng cảm xúc ở lan tràn, có thể tiến 1/20 mấy giây vốn là thưa thớt, nơi này cũng có, nhưng ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không so với kia cá nhân càng mau, có lẽ ở sàn sàn như nhau, có lẽ chỉ là như vậy 0.01 hoặc 0.02 chi gian khác nhau, là có thể ra tiền tam. Có thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu cùng quen biết người bắt đầu hỏi chuyện, xem có biết hay không cái kia đệ nhất là cái nào doanh. Giống như cũng là sinh gương mặt. Hình như là năm nay mới nhập ngũ, phỏng trừng từ nhỏ liền luyện, bằng không thành tích có thể như vậy hảo. Cũng không biết hôm nay có thể bắt được đệ mấy danh, ta năm nay tưởng xin đi trường quân đội tiến tu, không có tam đẳng công, phỏng trừng huyền. Sợ cái gì, năm nay ngươi nhưng tính gặp may mắn ta nói cho ngươi, mấy ngày trước chúng ta doanh trường nói, năm nay trừ bỏ toàn quân đại bỉ, mặt sau còn có toàn quân diễn tập, đã ở chế định kế hoạch. Năm nay cần phải muốn thắng, nghe nói là cùng cách vách quân khu cùng nhau hỗn hợp diễn tập, khó đâu, nỗ lực, gì quân công hôn không thượng. Nhát gan đói chết, gan lớn no chết. Có đạo lý. Tô Tử Giao chậm rãi chớp hạ mắt, nghiêng đầu nhìn mắt khoảng cách sân huấn luyện gần nhất chủ tịch đài phụ cận, nơi đó ngồi một thủy quan quân, các cầm kính viễn vọng thỉnh thoảng nhìn quét một chút tình huống nơi này, lại châu đầu ghé thai nói cái gì đó. Có lẽ bọn họ cũng ở khảo sát năm nay mầm lớn lên thế nào, mặt sau diễn tập muốn như thế nào an bài. Này đó đối Tô Tử Giao tới nói đều có chút mới mẻ cảm. Nàng không có tới nơi này phía trước đại bộ phận thời gian đều ở bệnh viện, hiểu biết chính là người bệnh, ca bệnh, hạ liên đội chi viện chính là y y thuật, xác thật rất ít có cơ hội tham dự đến như vậy các đại quân khu hỗn hợp diễn tập, chỉ là ngẫm lại cái này hình ảnh, nàng phát hiện chính mình nhiệt huyết tựa hồ cũng đi theo đánh thức giống nhau, muốn tới kiến thức kiến thức. Phần 25. Bất quá cơ hội hẳn là rất nhỏ, các nàng đến lúc đó là chiến địa bác sĩ, những cái đó quân diễn các nàng lớn nhất tác dụng chính là kháng người bệnh, hiện trường cứu trị, sẽ không ở chiến trường thượng khắp nơi đi lại, đều sẽ cùng hậu cần bộ môn ở bên nhau. Tô Tử Giao có chút tiếc nuối ở trong lòng thở dài, chờ nghe được phía trước có người ở tên nàng thời điểm nàng cử xuống tay, từ trong đám người đi lên trước, cùng những người khác xếp thành hàng chuẩn bị thi đấu. 400 mễ chướng ngại chạy trên vạch xuất phát, Tô Tử Giao đứng ở nơi đó hạng nặng võ trang, ở doanh luyện tập khi mọi người đều là khinh thân ra trận, không cần mang đạn mấy thứ này, nhưng ở toàn quân đại bỉ, cần thiết đều mang lên, hơn nữa còn muốn nằm tư xuất phát chạy, từ lên lại đến chạy vội. Không thuần thục đều sẽ chậm trễ thượng 1-2 giây, này 2 giây có lẽ liền sẽ kéo ra mười mấy người thứ tự chênh lệch. Tô Tử Giao cong thương mang, ngón tay vướt lạnh lẽo nòng súng, đột nhiên nắm chặt, hít sâu một hơi áp xuống quá nhanh tim đập, nhấp khẩn môi nhìn phía trước đã sắp chạy vội trở về binh lính, chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đến bọn họ trở về ký lục nhân viên đem thành tích đều ký lục hảo, bên này đã thổi còi chuẩn bị, súng lệnh thịch một tiếng vang lên. Tô Tử Giao cùng bên người người ngay lập tức đứng dậy đi phía trước chạy tới, lúc này nàng trước mắt chỉ có một cái chướng ngại, tiếng gió ở nàng bên thai hô hô vang lên, đoàn người chung quanh còn có ồn ào cố lên thanh đều bị ném tại phía sau, chung quanh tựa hồ đều bị che chắn lên, chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Tạ Khởi Vân ở Tô Tử Giao đứng ở trên vạch xuất phát khi cũng đã không nói lời nào, chỉ dùng kính viễn vọng đứng xa xa nhìn thân ảnh của nàng, chờ đợi nàng bắt đầu. Triệu Phong liền ở Tô Tử Giao mặt sau hai đợt, cho nên có thể càng gần quan khán Tô Tử Giao xuất phát chạy toàn bộ hành trình. Đương nàng thật sự dùng cực nhanh tốc độ cùng bên người nam binh không phân cao thấp vọt tới phía trước khi, hắn cũng hơi hơi khơi màu mi, trong mắt có một tia kinh ngạc. Vũ Bình bọn họ liền thật là không màng hình tượng bắt đầu cố lên, khu khụ, chung quanh binh lính bởi vì bọn họ kéo cũng tương đối chú ý giữa sân thi đấu, nho nhỏ bóng người ở bên trong xuyên qua. Liền tính không có đồng hồ bấm dây, cũng có thể tính ra tốc độ cực nhanh. Đơn cánh tay chống tường thấp nhảy mà qua, cá phóng qua khổng tường khi mảnh khảnh thân hình như là thật sự một đuôi sông cá ở trước mắt phóng qua, ngay tại chỗ một lăn liền đi phía trước tiếp tục chạy vội, chịu giới hạn trong lực cánh tay vấn đề, Tô Tử Giao ở phản cảng cao tường khi dùng nhiều vài giây, thấp tư nghiêng người phủ phục quá lưới sắt khi tốc độ lại nhanh lên, bởi vì thân mình nhẹ động tác làm lên nhìn liền rất nhẹ nhàng. Cùng bên người cái kia cơ hồ liền kém bảo thổ nam binh so. Sánh với cảnh đẹp ý vui không ngừng một cấp bậc. Đồng sư trưởng xem Tạ Khởi Vân hết sức chăm chú đang xem thi đấu, cũng không nói lời nào, đi theo cùng nhau xem, kết quả vừa thấy, hắc, cái này nữ binh không phải trước hai ngày cái kia sao. Đừng nhìn hiện tại mặt sáng mày cho, nhưng là vẫn là dùng kính viễn vọng vừa thấy còn là phi thường thấy được. Này binh không tồi, La Hạo giáo khá tốt. Đồng sư trưởng có chút kinh ngạc nói, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người xem môn đạo, đừng nhìn 400 mệ chướng ngại chạy có chút phản nhân loại, nhưng là ở trên chiến trường, này đó động tác đều là có chú ý, có thể luyện đến mức tận cùng bản thân là có thể thuyết minh quân sự tố chất cực cường. La Hạo vì cái gì có thể ở bọn họ trước mặt quải hảo, còn vẫn luôn tiếp nối mang theo nữ binh thông tín liên mà không có hướng lên trên lại đi một bước. Đó là bởi vì mấy năm trước La Hạo cũng là lấy quá toàn quân đại bỉ lấy đệ nhất danh thành tích đạt được tam đẳng công binh lính, khi đó La Hạo cũng là tuổi trẻ khí thịnh, hiện tại tuổi đi lên trầm ổn không ít, mang binh cũng có chính mình độc đáo chỗ. Mỗi một năm từ hắn thủ hạ ra tới nữ binh kia quân sự tố chất cũng chưa đến nói, so một ít nam binh còn cường không ít, hiện tại lại mang ra tới một cái, đồng sư trưởng nghiêm túc suy xét có phải hay không hẳn là đem người dịch vị trí. Ít nhất thông tín liên liền có chút đại tài tiểu dụng, trinh sát liền rất thích hợp hắn. Khán giả ở tự hỏi thời điểm, trong sân đã có tân biến hóa, qua lưới sắt sau, lại đến nhảy hố sâu, 270 mệ đã hao hết tỉ thí giả đại bộ phận thể lực, nhảy vào nhảy ra ở ngày thường là cực đơn giản một sự kiện, nhưng tại như vậy cái khẩn trương thời khắc, thần kinh cơ hồ đều băng tới rồi nhất khẩn, Tô Tử Giao mới vừa nhảy vào đi liền phát hiện không tốt, dưới chân dẫm tới rồi cái gì nổi lên. Mắt cá chân mềm nhũn, có chút sử không thượng sức lực, cuối cùng là gắng gượng bò đi lên, trên trán hắn lở, tức liền từ bên má rơi xuống. Người chung quanh có lẽ còn nhìn không ra cái gì, nhưng là Tạ Khởi Vân nhìn Tô Tử Giao huấn luyện, đối nàng mỗi cái bộ phận thời gian tiết tấu đều rất rõ ràng, cho nên hắn mày đã thật sâu ninh lên, không tự giác đứng lên, làm lơ chung quanh kinh ngạc ánh mắt, lẳng lặng đứng ở nơi đó quan khán cuối cùng 130 mễ. Năm không cọc ở ngày thường cuối cùng khi đoạn cơ hồ là linh khó khăn, nhưng là hiện tại mỗi đi một bước, mắt cá chân chỗ đều có tế tế mật mật kim đâm giống nhau đau đớn đánh út lại, tốt nhất cách làm đương nhiên là bỏ quyền đi bên cạnh kiểm tra, nhưng tới rồi cuối cùng còn kém này đó khoảng cách liền phải tới loại điểm thời điểm. Tô Tử Giao đáy lòng cũng nổi lên một tia không chịu thua, cắn răng chạy vội ở cuối cùng 100 mét trên đường băng. Bên cạnh nam binh cơ hồ cùng nàng đồng thời gian xuất phát chạy, chạy bộ đã là bọn họ hàng ngày huấn luyện thường quy hạng mục, chạy là đơn giản nhất, tốc độ không cần phải nói, nhưng đối Tô Tử Giao tới nói, mỗi đề cao một chút tốc độ đều thực gian nan, mồ hôi trên trán không ngừng chạy xuống lọt vào trong mắt, nàng cũng vô tâm tư đi lau, bên má cố lấy, môi nhấp hẳn. Cuối cùng vẫn là so bên người người nhanh một giây tới rồi trung điểm. Thành tích cơ hồ là đồng thời ra tới, Tô Tử Giao cuối cùng 400 mễ chướng ngại chạy thành tích so ngày thường hảo một ít, 1:26, nhưng này cũng thuyết minh nàng cùng Tiền Tam hoàn toàn vô duyên. Tô Tử Giao không nói thêm gì, gật đầu xác nhận hạ thành tích, liền xuống sân khấu đi bên cạnh thính phòng bên kia ngồi xuống, Thành Hiểu Lệ xuống dưới thời điểm cũng nghe thấy Tô Tử Giao thành tích. Sợ nàng thất vọng còn nghĩ đừng nói khởi chuyện này, lại không nghĩ rằng đi đến phía trước liền thấy Tô Tử Giao chính vãn khởi quần, nhìn mắt cá chân chỗ, nơi đó đã có chút sưng to. Giao Giao! Sao lại thế này, ngươi như thế nào bị thương? Vừa rồi vặn thương sao? Thành Hiểu Lệ lập tức ngồi xổm xuống thân kiểm tra, cũng may xương cốt không có gì vấn đề, nhưng là cổ chân xoay, vừa rồi còn chạy lâu như vậy, mặt sau thi đấu chỉ sợ. Ta không có việc gì. Trong chốc lát băng đắp một chút, cố định hảo là được. Tô Tử Giao lộ ra một cái tươi cười nói, môi sắc có chút đạm, xem chung quanh người đều có chút lo lắng. Kia trong chốc lát 200 mễ bắn bia ngươi còn muốn tham gia. Giao Giao, này Thành Hiểu Lệ nhữ mày hỏi. Hai người còn đang nói chuyện, Hứa Lương Kiệt đã bị tễ đến một bên, một đạo thân hình đã ngồi xổm Tô Tử Giao trước người, trên tay chính cầm tỏa ra hàn khí khối băng cùng khăn lông, băng vải cũng cầm lại đây. Tô Tử Giao ngẩng đầu liền thấy Tạ Khởi Vân chính nhíu mày nhìn nàng sưng đỏ địa phương, tay chần chờ vài giây, vẫn là đem đồ vật đưa cho Thành Hiểu Lệ, ngươi giúp nàng xử lý. Đừng nói Tô Tử Giao giật mình thất thần, ngay cả Thành Hiểu Lệ cũng có chút ngốc lăng, này, Tạ thiếu tá gì thời điểm lấy đồ vật, các nàng lúc này mới lại đây vài phút mới phát hiện tình huống, hắn chẳng lẽ còn biết trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật. Khăn lông còn hào thuyết. Khối băng còn có băng vải thứ này đến đi phòng y tế lấy mới có thể bắt được đi. Người này khi nào đi lấy? Thành Hiểu Lệ phản ứng lại đây lập tức nói, cảm ơn. Đến nỗi Tạ Khởi Vân là khi nào lấy, như thế nào lấy kia cũng không quan trọng. Tô Tử Giao ngước mắt ở Thành Hiểu Lệ hỗ trợ trường lệnh thời điểm đối Tạ Khởi Vân lại nói lời cảm tạ một lần, cảm ơn, ta còn nghĩ trong chốc lát khả năng muốn phiền toái Hiểu Lệ đi lấy dược, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi. Tuy rằng Tô Tử Giao này mềm như bông nói chi kỳ thực, nhưng là Tạ Khởi Vân như cũ không cao hứng, cau mày ngạnh thanh nói, một lần thi đấu, vẫn là có khả năng lấy không được thứ tự thi đấu, đáng giá ngươi như vậy đua. Nếu là chân xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Thành Hiểu Lệ không nói chuyện, trong lòng cũng là như vậy tưởng, Vu Bình các nàng ý tưởng càng đơn giản, Tạ huấn luyện viên uy thế pha trọng, nơi nào có các nàng phát biểu ý kiến địa phương. Cho nên đứng ở một bên xúc đầu liền nghe Tạ thiếu tá báo nổi. Tô Tử Giao xem Tạ Khởi Vân lửa giận bạo trướng, tức giận phi thường bộ dáng, nghi hoặc một cái chớp mắt vẫn là giải thích nói, lúc ấy cái kia tình huống, ta đối chính mình thương thế vẫn là có cơ bản phán đoán, hơn nữa cũng tới rồi cuối cùng giai đoạn, ta cũng không nghĩ từ bỏ. Tạ Khởi Vân nhấp thẳng môi, nếu là hắn thủ hạ binh hắn đã sớm trực tiếp khai mắng, cũng chính là Tô Tử Giao, hắn ấn xuống lửa giận. Tùy ý ngũ tạng lục phủ thiêu đốt, cũng không mắng ra tới, nhưng không đại biểu hắn không ngại. Tô Tử Giao rũ xuống mắt thấy hạ đã băng bó tốt chân, ngẩng đầu, nghiêm túc nói, ta tin tưởng thủ hạ của ngươi binh, cũng sẽ không bởi vì bị thương liền dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ, nếu gặp được khó khăn liền lui về phía sau, kia khẳng định cũng là không được, ngươi nói đúng sao. Tạ Khởi Vân có chút bực mình, nguyên nhân chính là vì Tô Tử Giao nói có lý, hợp tình hợp lý, hắn mới sinh khí. Khi chính mình không có giáo càng tốt, khi chính mình không có trước tiên liền tới đây, không nghĩ tới này đó tình huống. Phong ca thành tích giống như ra tới, ngươi giúp ta đi xem, có thể chứ? Tô Tử Giao lại chiều Tạ Khởi Vân thỉnh cầu nói, cũng coi như là cho hắn đệ cái bậc thang, bằng không này rằng co cục diện khi nào mới tính xong. Tạ Khởi Vân không cam nguyện gật gật đầu, đi phía trước nói, ngươi cứ ngồi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, thi đấu bắt đầu trước đều đừng núp ních, ta đi kêu ngươi phong ca lại đây xem ngươi. Mặt sau những lời này làm Tô Tử Giao sờ sờ cái mũi, đã có thể tưởng tượng đến Triệu Phong nếu là biết nàng xảy ra chuyện, khẳng định cũng muốn tức giận, gì, nàng như thế nào liền nhận định Triệu Phong là cùng Tạ Khởi Vân một cái phản ứng. Nói Tạ Khởi Vân như vậy sinh khí cũng xác thật có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Thành Hiểu Lệ xem người đi rồi mới lòng còn sợ hay nói, tuy rằng ta cũng rất khí, bất quá thấy Tạ thiếu tá, ta cảm giác hắn vẫn là càng đáng sợ điểm. Vũ Bình cũng ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Tạ huấn luyện viên hẳn là thực lo lắng đi, vừa rồi ta xem hắn từ bên ngoài chạy tới, liền trực tiếp xông tới. Lời này mọi người đều không hảo tiếp, nhiều lời vài câu hình như là ám chỉ Tạ Khởi Vân đối Tô Tử Giao có cái gì ý tưởng giống nhau, mọi người đều cảm thấy lo lắng cũng coi như bình thường. Rốt cuộc phía trước Tạ Khởi Vân bị thương cũng là Tô Tử Giao chiếu cố, Tô Tử Giao huấn luyện cũng là Tạ Khởi Vân tự mình giáo, quan hệ hảo cũng bình thường. Tô Tử Giao cũng ở trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi, đối Tạ Khởi Vân hành vi hồi tưởng hạ, lại cảm thấy ngày thường hắn cũng là thực thủ lễ, trong điện thoại cũng không loạn xả một ít khác, đối nàng hảo. Đảo cũng có, bất quá lấy La Hạo đối thủ hạ binh vì lệ, tựa hồ này đó chừng mực lại thực bình thường không có ra ngoài. Triệu Phong thành tích không tồi, vào tiền tam, vốn là rất cao hứng một sự kiện, nhưng là kết cục về sau đã bị Tạ Khởi Vân tin tức này cả kinh tam hồn thiếu bảy phách. Cũng không có thời gian suy nghĩ người này như thế nào luôn là đi theo Tô Tử Giao bên người, chỉ nghĩ lập tức chạy tới nơi nhìn xem rốt cuộc thế nào. Tô Tử Giao xem Triệu Phong một chán lửa giận vọt lại đây, đặc biệt thành thật đem tình huống công đạo, đặc biệt cường điệu nói, ta cảm thấy không có việc gì, xương cốt không có việc gì, khả năng quá mấy ngày mới có thể hảo, sẽ không có di chứng. Triệu Phong chú ý chính là, ngươi trong chốc lát còn muốn đi bán bia. Chính ngươi đứng đều khó. Trong chốc lát muốn đứng bắn bia xạ kích, ngươi xác định ngươi có thể. Tô Tử Giao trịnh trọng gật đầu nói, ta có thể. Hảo, vậy ngươi đi thôi. Triệu Phong đáp cũng dứt khoát. Tạ Khởi Vân xem Tô Tử Giao bên môi lập tức phiếm ra một mặt cười, nhíu nhíu mày, có chút trái lương tâm nói, vậy ngươi hảo hảo so, không được liền lui tái, cũng không có gì. Triệu Phong liếc xéo liếc mắt một cái Tạ Khởi Vân, tuy rằng cũng lo lắng Tô Tử Giao có thể hay không kiên trì. Nhưng vẫn là cố ý nói, ngươi đây là tại hoài nghi Giao Giao thực lực. Tạ Khởi Vân lười đi để ý loại này khiêu khích, xem Tô Tử Giao hiện tại không có việc gì, chiều nàng gật gật đầu liền trở lại chủ tịch đài bên kia đi, vừa rồi hắn đi quá nhanh cũng không cùng đồng sư trưởng nói một tiếng, phỏng chừng hắn hiện tại người đều có chút sửng sốt. Quả nhiên, Tạ Khởi Vân trở về, liền thấy đồng sư trưởng cười ngâm ngâm nhìn hắn, đám người ngồi trở lại đi, mới mở miệng nói, Tạ đội trưởng là thấy cái nào hạt giống tốt. Ta xem ngươi rất chú ý cái kia nữ binh, năm nay muốn chiêu đi vào sao. Tạ Khởi Vân mơ hồ mang quá, hắn nơi nào là tưởng chiêu Tô Tử Giao đi vào, thuần túy là vì tư tâm thôi. Đương nhiên lời này khẳng định cũng không thể cùng đồng sư trưởng nói thẳng trắng. Đồng sư trưởng nhưng thật ra càng xem Tô Tử Giao càng vừa lòng, bởi vì mấy năm nay đang làm tân biên chế đặc chủng đại đội, cho nên nữ binh cũng sẽ chiêu đi vào. Hắn mới không có hiểu sai, hơn nữa đối Tô Tử Giao có thể đi vào khả năng đặc biệt vẽ cái dấu nhấn mạnh. Nếu không phải nàng bản thân cực kỳ ưu tú, kia Tạ đội trưởng sẽ ngay từ đầu liền như vậy chú ý, thấy mầm ra điểm ngoài ý muốn liền vội vàng vội chạy tới sao. Đây đều là vì mời chào mà trả giá nỗ lực. Mặc kệ như thế nào, Tô Tử Giao muốn mang thương ra trận thi đấu việc này vẫn là tiểu phạm vi truyền khai, đương nhiên đại gia cũng không có như thế nào đại kinh tiểu quái. So với những cái đó mang thương muốn ra trận hạng mục, cổ chân vận thương đi so xạ kích, ảnh hưởng nhất định là có, nhưng cũng không tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Giữa trưa đại gia đơn giản ăn ăn với cơm, lại phần phật một tổ ong đều vọt tới trên sân huấn luyện, buổi sáng hạng mục đã so không sai biệt lắm, buổi chiều trận đầu muốn so chính là xạ kích, đây cũng là nhất trạng thái tĩnh nhất phong cách dễ dàng làm nổi bật thi đấu hạng mục. Sân thi đấu người bên cạnh đã sớm đều thành. Đại gia không phải ở phía sau chính là ở chủ tịch đài phụ cận lót chân xem náo nhiệt, tuy không có lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nhưng không khí cũng không sai biệt mấy. Triệu Phong bắn bia thành tích cũng không tồi, nhưng cũng không đến tay súng thiện xạ cấp bậc, hắn cũng tự giác, không có báo danh cái này hạng mục, cho nên có thể bồi Tô Tử Giao cùng nhau qua đi. Đem Tô Tử Giao đưa đến sân huấn luyện ngoại, nhìn nàng nhảy dựng đi vào, động tác tuy rằng có chút đâu, nhưng là Triệu Phong cũng cười không nổi, này quật tính tình cùng khi còn nhỏ nhưng thật ra giống nhau như lúc, trưởng thành càng ngày càng rõ ràng, trừ bỏ thuận mau loát cũng không biện pháp khác. Đây mới là Triệu Phong không hỏi nhiều trực tiếp đồng ý nguyên nhân, khuyên là khuyên bất động, trừ bỏ làm nàng chính mình đi thử thử, người khác nói lại nhiều nói cũng vô dụng. Xạ kích thi đấu đại gia xuất phát chạy điểm đều là giống nhau, so chính là hoàn số nhiều ít, có ngực bia còn có tùy thời xuất hiện che giấu bia ngắm bắn tỉa, viên đạn giống nhau nhiều, tổng cộng 10 cái, tuyển ra cuối cùng thành tích ưu tiên tiền tam danh. Nếu tiền tam có thành tích giống nhau, vậy thêm tái, này cũng khảo nghiệm lâm trận khi đại gia tâm lý ổn định trạng thái, không phải mỗi một thương đều có thể hoàn mỹ trúng 10 hoàn, ai ổn định tính tối cao, có khả năng nhất thắng lấy cuối cùng thắng lợi. Chương 32. Đứng ở chỗ này sở hữu tuyển thủ, ánh mắt kiên định, biểu tình bình tĩnh, đứng ở nơi đó giống như từng đạo còn chưa ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, tuy không lộ tài năng nhưng khí thế lạnh thấu xương. Tô Tử Giao vừa không là nhất đặc thù, cũng không phải nhất thấy được, xen lẫn trong này phương trận trung, không nhìn kỹ cơ hồ đều có thể bị biển người bao phủ, cùng 400 mẹ chướng ngại chạy lưỡng lưỡng khai chạy không giống nhau, xạ kích nhân số ít, một loạt 5 người. Tốc độ mau nói, nửa giờ nội liền có thể so xong rồi. Tô Tử Giao liền ở đệ tứ bài, bởi vì cổ chân vận thương quan hệ, một chân chống mặt đất, một khác chỉ dám hư hư phóng không dám dùng sức, đương nhiên này đó đều là tiếp theo, quan trọng là một lát liền muốn đến phiên nàng, nàng trạng thái còn không có điều chỉnh lại đây, không biết trong chốc lát thi đấu có thể hay không phát huy ra toàn bộ thực lực. Tạ Khởi Vân cũng có chút ngồi không được, bên người Hạ Võ trực tiếp đứng lên, giúp Tạ Khởi Vân đánh yểm trợ, khu khụ, huynh đệ muốn truy lão bà, hắn không giúp một chút cũng không thể nào nói nổi không phải. Tạ Khởi Vân cùng Hạ Võ sóng vai đứng chung một chỗ lấy kính viễn vọng nhìn phía dưới sân huấn luyện, đồng sư trưởng nếu có thể ngồi trụ mới kỳ quái, cho nên cũng đi theo đứng lên, đem như vậy mấy chục hào người nhìn tới nhìn lui, cũng không thấy ra cái nào như là lớn nhất hắc mã có thể làm Tạ Khởi Vân bọn họ nhìn chúng. Ba người chính trầm mặc, vòng thứ nhất binh lính đã xạ kích xong. Đang ở thống kê thành tích, tốt nhất thành tích 96 hoàn, những người khác cũng đều ở 90 hoàn hướng lên trên, nhưng mặt sau còn có nhiều thế này người, trước vài tên là không quá lớn hy vọng. Đợt thứ 2 binh lính lại so, 7-8 phần chung sau khi đi qua thành tích thống kê, tốt nhất thành tích 98, gần như mãn phân, là mặt sau người áp lực gia tăng mãnh liệt. Tới rồi vòng thứ 3, lại có một sĩ binh đánh ra 100 hoàn mãn phân thành tích. Cái này đệ tứ bài người đâu chỉ là dẫn theo một hơi, quả thực là tâm lạnh, trừ phi đánh ra mãn hoàn thành tích tranh thủ thêm tái, bằng không liền phải đi tránh nhị ba gã.